Ngày đó, Nguyên Thị trực tiếp làm Xuân Liễu lại đây, kêu Trương nãi nãi đi nhà nàng thương lượng như thế nào xử lý lời đồn đãi một chuyện. Nguyên bản đại gia chủ một cái trong thôn, Trương nãi nãi là trưởng bối, Nguyên Thị có việc nên tự mình lại đây nói, mà không phải sai xử nha hoàn lại đây Trương Trương nãi nãi. Trương nãi nãi chính là không đi Nguyên Thị cũng không nói được cái gì. Chính là Trương nãi nãi lo lắng cháu gái, lo lắng Nguyên Thị cho rằng là cháu gái làm bẩn nàng giải Nguyên Nhi tử danh dự, dưới sự giận dữ, sẽ đem hết thảy đều đẩy đến cháu gái trên đầu, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều liền đi. Gặp mặt khi, Nguyên Thị thái độ cũng không tệ lắm, làm người thượng trà bưng điểm tâm, lại không có trực tiếp mở miệng nói lời đồn đãi một chuyện. Trương nãi nãi dù cho nóng vội, cũng không thật nhiều hỏi, bởi vì tôn tử có thể tiến Thương Lan thư viện đọc sách, ít nhiều Lâm bác xa, cho nên đối Lâm ra người, nàng vẫn là thực khách khí. Đối Nguyên Thị cũng thực cảm kích, đảo cũng liêu thật sự vui sướng. Nguyên Thị thấy Trương nãi nãi hoàn toàn thả lỏng lại, lúc này mới bắt đầu đem đề tài hướng lời đồn đãi một chuyện mặt trên dẫn. Lại nói tiếp, ngài cũng là có phúc khí, nhận cái có khả năng lại hiểu chuyện hảo cháu gái, nhà này ra ngoài ôm đùm, xem ta đều mắt thèm. Trương nãi nãi vừa nghe nhân ra khen chính mình cháu gái, trong lòng cao hứng cực kỳ, trong miệng lại khiêm tốn nói, chính là cái ở nông thôn nha đầu, bất quá có thể ăn đến khổ, nơi nào so ra kém nhà ngươi cô nương. Trương nãi nãi khen, Nguyên Thị thực thẳng nhiên bị, tuy nói nhà của chúng ta ở tại ở nông thôn, tòa nhà cũng không lớn, khá vậy xem như thư hương dòng dõi, hiện tại nàng ca ca chúng giải nguyên, đã cụ bị làm quan tư cách, nàng nếu là cái chỉ biết hạt hồ nháo nha đầu, này đi ra ngoài, cũng không phải là ném ta Lâm ra mặt sao, ngài nói có phải hay không cái này lý. Trương nãi nãi gật gật đầu, lại cười, khen nói, Nguyên ca nhi thật thật là cái không tồi, tuổi còn trẻ liền trúng cử, vẫn là đầu danh, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người đâu. Nguyên Thị nghe vậy, trong mắt hiện lên đắc ý, lại thở dài, trên mặt tẫn hiện ưu sắc, chỉ tiếc, nhà của chúng ta chẳng qua so giống nhau nông hộ nhân gia hảo chút, nếu có thể cho hắn có cái thân phận địa vị cao chút gia tộc, sau này đi lên con đường làm quan, cũng có thể bớt lo chút. Hiện tại liền tính khảo trung trạng nguyên, cũng không biết muốn chịu khổ nhiều ít năm. Trương nãi nãi cả đời ở tại ở nông thôn, cũng chưa thấy qua đại việc đời, nơi nào sẽ giống thường xuyên ở bên ngoài giao tế Nguyên Thị biết đến nhiều, bởi vậy cũng không hảo trả lời, chỉ an ủi nói, sẽ không, trạng nguyên là đệ nhất đẳng nhân tài, ở trước mặt hoàng thượng đều là nổi danh hào, liền tính bắt đầu không chịu coi trọng, kia cũng là vì ma cái mấy năm, về sau đương trọng dụng. Nguyên Thị thấy Trương nãi nãi vẫn chưa dựa theo, nàng giả thiết nói tiếp, đành phải chính mình mở miệng nói, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Này trên quan trường thay đổi trong nháy mắt, thường thường cầm quyền tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng ương cập vẫn là phía dưới người, cho nên nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Nếu là Nguyên ca nhi có cái trợ lực, làm người bỏ qua không được, cho dù có chuyện gì, cũng có cái có thể thế hắn nói thượng lời nói người, như vậy liền dễ chịu hơn nhiều. Trương nãi nãi vừa nghe, liền minh bạch Nguyên Thị ý tứ, thuận miệng hỏi, vậy các ngươi là sao tính toán? Nguyên Thị vừa nghe, vội vàng ngồi thẳng thân mình, thật vất vả, này lão thái bà cuối cùng hỏi đến điểm nhi thượng. Ta là nghĩ này đã phiên năm, Nguyên ca nhi cũng 17, hiện tại lại là giải nguyên, nếu có thể tìm môn hảo việc hôn nhân, cho hắn tìm cái đắc lực nhạc ra, này nhưng không phải giải quyết sao? Dứt lời, có khác ý vị nhìn Trương nãi nãi liếc mắt một cái, cố ý thử nói, không phải ta xem thường giống nhau cô nương, ta là cái đương nương, tự nhiên tưởng đem tốt nhất cấp hai đứa nhỏ, có thể làm Nguyên ca nhi thiếu chịu khổ, ta chính là chịu lại nhiều khổ cũng là đáng giá. Trương nãi nãi không có nghe được nàng ý tại ngôn ngoại, tuy rằng cảm thấy Nguyên ca nhi tốt như vậy hài tử, sẽ không tưởng dựa vào chính mình bà nương hướng lên trên bò, nhưng Nguyên Thị nói đích xác có đạo lý. Vì thế gật gật đầu, như thế cái hảo biện pháp. Nguyên Thị vừa nghe, nhíu mi, có cẩn thận nhìn Trương nãi nãi thần sắc, vẫn chưa phát hiện nghĩ một đằng nói một nẻo chi sắc, trong lòng không cầm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ này bà tử không nghĩ chính mình cháu gái tiến nàng Lâm ra đại môn. Nghĩ nghĩ, ra vẻ tức giận nói, nhưng Nguyên ca nhi không đồng ý, còn nói chính mình có ái mộ cô nương, đã đáp ứng chờ kia cô nương cập kê, liền nghênh thú quá môn. Trương nãi nãi nghe vậy, không biết như thế nào, trong lòng liền có chút không tốt. Nàng cười cười không nói gì, Nguyên thị cũng không tiếp tục nói tiếp, lại là giọng nói vừa chuyển nói, ta nghe nói ngài ra cháu gái có 12, cái này số tuổi cũng có thể định ra một môn thân, mấy năm nay liền chuẩn bị của hồi môn, chờ cập kê, liền gả qua đi, như vậy còn có thể nhìn xem nhà trai nhân phẩm, nếu là chờ cập kê lại tìm, trong lúc nhất thời nơi nào có thể thực mau tìm được vừa lòng ý. Ta nơi này nhưng thật ra có người tốt tuyển, ngài nếu là đồng ý, ta liền cấp đáp đáp tuyến, cho các ngươi hai nhà tương xem tương xem. Trương nãi nãi nghe vậy, trên mặt ý cười liền phai nhạt, nàng nếu là lại không rõ Nguyên thị ý tứ, nàng liền sống uổng phí. Gần nhất liền nói nàng Lâm ra như thế nào, lại nói cho Nguyên ca nhi thảo cái quý nữ làm tức phụ, những lời này đều không phải nên cùng nàng một ngoại nhân nói lên, hiện tại còn tưởng nhúng tay cháu gái việc hôn nhân, này nói nào sự kiện không phải mang theo mục đích, chẳng lẽ nàng cho rằng Nguyên ca nhi vừa ý cô nương là nàng cháu gái không thành. Tuy nói Nguyên ca nhi cùng nhà nàng đi được gần, nhưng nàng Nguyên thị dựa vào cái gì liền nói hắn vừa ý chính mình cháu gái. Liền tính là, kia cũng là Nguyên ca nhi sự tình, dựa vào cái gì Nguyên thị muốn mượn này nhúng tay cháu gái việc hôn nhân. Thật sự là thật quá đáng. Cháu gái còn nhỏ, ta còn tưởng ở lâu mấy năm, không nghĩ chỉ hoãn người khác cưới vợ. Nguyên thị thấy Trương nãi nãi như thế không cho mặt mũi, trên mặt ý cười cũng phai nhạt, có khác thâm ý nói, nữ hoa là lưu không được, lưu chữ nhưng dễ dàng xảy ra chuyện đâu, đến lúc đó lại mưu tính, vậy chập. Trương nãi nãi vừa nghe, trong lòng lửa giận quay cuồng, cái gì kêu lưu chữ dễ dàng xảy ra chuyện, là nói nàng cháu gái không bị kiềm chế, cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, vẫn là nói cháu gái sẽ xử chán chỉ nghĩ chui vào bọn họ Lâm ra. Càng nghĩ càng giận phẫn, nàng nhìn không được phản kích nói, ta cháu gái, ta biết, không phải như vậy tùy tiện không biết sự, nhà ngươi khuê nữ so với ta cháu gái còn lớn 2 tuổi, đều 14, là thật sự nên tìm nhà chồng. Nguyên thị vừa nghe, giận dữ, này bà tử quá không biết tốt xấu chút, một cái ở nông thôn bà tử mà thôi, có thể có cái gì bản lĩnh cấp cháu gái leo lên một cái người trong sạch. Liền tính nàng nói kia hộ nhân ra so ra kém các nàng ra, nhưng người ta cũng là trong thành làm buôn bán, trong nhà có mấy gian cửa hàng, ăn uống không lo còn có dư, này nhưng không thể so gả cái trong đất bào thực cường. Nếu là khác hương thân, kia chính là cầu đều cầu không được, nhưng này bà tử khen ngược, nàng hảo ý giúp đỡ giật dây, còn bị phúng một đốn, cảm tình là thật muốn leo lên Nguyên ca nhi, tương lai làm cho chính mình cháu gái làm quan gia phu nhân đi. Thật là thật lớn tâm a, chính là, muốn ngươi cháu gái tiến nhà ta môn, cũng phải nhìn xem ta đồng ý không đồng ý, ta khuê nữ nơi nào là giống nhau ở nông thôn nha đầu có thể so sánh, tương lai Nguyên ca nhi làm quan, nàng chính là quan gia tiểu thư, thân phận so người khác không biết cao nhiều ít, vì Nguyên ca nhi, ta là tuyệt đối sẽ không làm những cái đó không đứng đắn, còn tuổi nhỏ liền sẽ câu nhân đồ vật tiến ta Lâm ra đại môn. Bại hoại ta Lâm ra nề nếp gia đình. Trương nãi nãi nghe xong này vũ nhục người nói, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nguyên thị nếu là nói đến ai khác, nàng quản không được, nhưng nàng lời nói không đứng đắn, còn tuổi nhỏ liền sẽ câu nhân, là cá nhân đều có thể nghe ra nói chính là nàng cháu gái, nàng như thế nào không khí. Cái này Nguyên thị thật sự là thật quá đáng. Nguyên thị đối Trương nãi nãi phẫn nộ làm như không thấy, lại lần nữa châm chọc nói, nhà ta thư hương dòng dõi, nề nếp gia đình thanh chính, liền tính so không được những cái đó quan gia, khá vậy không phải giống nhau a miêu a cẩu là có thể tiến vào, nếu là thực sự có những cái đó mưu toan. Phản cao chi, thấy không rõ chính mình thân phận tưởng thấu đi lên, ta không ngại đương cái này ác nhân, đến lúc đó, này lời đồn đãi có thể so hiện tại cái này, dễ nghe, nhiều. Trương nãi nãi nghe vậy, sao lại nghe không ra nàng lời nói cảnh cáo. Hơn nữa, lần này truyền ra lời đồn đãi thế nhưng vẫn là nàng làm ra tới, hiện tại nếu là nàng thế nhược một đầu, chẳng phải là cam chịu cháu gái không màng liêm sỉ thông đồng nam nhân. Ở ngươi trong mắt, ngươi nhi tử là bảo, không dung người khác tính kế, ở trong mắt ta, ta cháu gái đồng dạng là bảo, không chấp nhận được người khác hèn hạ. Ngươi yên tâm, nhà của chúng ta cô nhi quả phụ, chính là gì cũng không có, cũng sẽ không chẳng biết xấu hổ phản cao chi. Càng sẽ không muốn tìm cái nhà cao cửa rộng, liếm người khác bàn chân hướng lên trên bò. Nguyên thị vừa nghe, giận tím mặt, cái này bà tử quả nhiên không phải thoạt nhìn như vậy thành thật trung hậu, nàng nói nhà cao cửa rộng, liếm nhân ra. Bàn chân hướng lên trên bò, còn không phải là châm chọc nàng tưởng cấp Nguyên ca nhi tìm cái hảo nhạc ra sao, vốn chính là kết thân, thân thích chi gian lẫn nhau giúp đỡ như thế nào chính là chẳng biết xấu hổ, liếm người khác bàn chân. Hừ, ai biết ngươi nói chính là thật là giả, không chuẩn ở trước mặt ta diễn kịch cự như vậy lợi hại, quay đầu lại liền chơi thủ đoạn, đem Nguyên ca nhi câu chặt chẽ, liền ăn cơm đều không trở về. Như vậy thủ đoạn ta thấy nhiều, lại sao lại? Thượng ngươi đương, Trương nãi nãi tức giận đến ngã ngửa, nổi giận đùng đùng đứng lên, lười đến lại cùng như vậy tự cao tự đại lại ích kỷ nữ nhân nói lời nói, hôm nay cái thật là đến nhầm, lần sau tái kiến nữ nhân này, nàng nhất định vòng rất xa. Nguyên thị thấy Trương nãi nãi phải đi, tưởng bị chính mình nói trúng rồi, thẹn quá thành giận muốn chạy, nháy mắt giống chỉ đầu giá gà trống rào rạt đắc ý nói, trở về cũng cùng ngươi tôn tử nói, đừng tổng nương cảm ơn, đem ta nhi tử hướng nhà ngươi câu, đến lúc đó thật xảy ra chuyện, có hại, vẫn là ngươi kia hảo cháu gái. Đến lúc đó, liền tính lòng ta mềm đồng ý, làm nàng vào cửa, cũng bất quá thảo tới làm thông phòng nha đầu, vàng rực tùy đánh tùy mắng, ngươi cũng quản không được. Thông phòng nha đầu, Trương nãi nãi nghe vậy, tức khắc cả người khí huyết sông thẳng đỉnh đầu, suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nàng đỡ khung cửa đứng vững, hồng mắt, quay đầu quyết tuyệt nói, ngươi yên tâm. Liền tính ta cháu gái cả đời không gả chồng, cũng sẽ không chết ra lại mặt làm ngươi Lâm gia thông phòng. Ngươi hiện tại cùng ta múa mép khua môi, chi bằng hảo hảo nhìn bản thân nhi tử. Tốt nhất là bỏ hắn, đừng làm cho hắn bước vào nhà ta nửa bước. Nguyên thị cũng là tức giận đến đau đầu, chỉ vào Trương nãi nãi không cam lòng lạc hậu nói, không cần ngươi lo lắng. Quản ngươi cháu gái đừng thông đồng ta nhi tử liền hảo, nếu là lại có lần sau, ta không ngại đem việc này nháo đến mọi người đều biết, đến lúc đó, ngươi cháu gái đừng nói gả chồng, chính là người hóa vợ đều ghét bỏ. Trương nãi nãi tức giận đến cả người thẳng phát run, cô nén không có tiến lên xé lạn nàng miệng, đầu cũng không hồi ra Lâm ra, bởi vì nghẹn một ngụm ác khí, ra viện môn liền té xỉu. Trương tiểu thảo từ đầu đến cuối, nắm tay đều tổ nắm chặt gắt gao, nãi nãi ở Nguyên thị nơi đó bị lớn như vậy vũ nhục, còn tức giận đến tê liệt. Nàng lại bởi vì nhớ cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian tình cảm, không có làm Nguyên thị trả giá đại giới, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, hòa ái dễ gần nãi nãi lại vì nàng trực tiếp đối thượng Nguyên thị, nàng thật sự không xứng làm nãi nãi cháu gái. Trương nãi nãi vươn tay phải vuốt cháu gái đầu, lời nói thầm thía nói, nãi nãi tưởng ngươi gả hảo nhân ra, trừ bỏ sinh hoạt vô ưu ngoại, còn muốn chân chính nề nếp gia đình hảo, không có bảy đại cô tám gì cả tới dây dưa, càng không có ác bà ở ngươi trên đầu đè nặng, nơi trốn làm khó dễ ngươi, vũ nhục ngươi. Nãi nãi cũng thích Lâm gia tiểu tử, nếu là có thể, nãi nãi cũng không phản đối ngươi có thể tiến hắn ra môn, nhưng chuyện tới hiện giờ, nếu là ngươi còn nghĩ hắn, nãi nãi chính là không nhận ngươi cái này cháu gái, cũng sẽ không làm ngươi tiến hắn Lâm gia đại môn. Trương tiểu thảo nghe vậy, khiếp sợ nhìn nãi nãi, nếu muốn cùng Lâm Triệu Nguyên ở bên nhau đại giới là mất đi nãi nãi, nàng không muốn, chính là thật sự muốn từ đây. Huy kiếm chảm tình ti, như là có thanh đao ở cắt nàng tâm giống nhau. Trương nãi nãi lý giải cháu gái khó xử, lại không thể không ngoan hạ tâm bức nàng, chính là Nguyên ca nhi đối cháu gái là thiệt tình, sẽ nghĩ mọi cách làm cháu gái vào cửa, nhưng thì tính sao? Cháu gái đi vào, chỉ biết đã chịu Nguyên thị mọi cách làm khó dễ. Nếu là vào không được Lâm gia, cháu gái sợ là sẽ cả đời niệm hắn, nếu như bị câu lấy làm không nên làm sự, đến lúc đó hết thảy đều không còn kịp rồi. Cho nên, thừa dịp kia tiểu tử không ở, nhất định phải hoàn toàn chặt đứt cháu gái niệm tưởng, đến lúc đó mặc kệ hắn lại xài như thế nào ngôn xảo ngữ, cũng không thể lại nói động cháu gái. Nghĩ đến đây, Trương nãi nãi nhìn chằm chằm vào cháu gái cắn răng uy hiếp nói, ngươi nếu là khăng khăng một mực muốn cùng hắn cùng nhau, nãi nãi nói được thì làm được, tuyệt không nhận ngươi là ta Trương Lục Nương cháu gái. Nàng cũng từng gả chồng, cũng từng có bà có bao nhiêu khó hầu hạ, nàng không phải không có thể hội quá. Nguyên thị so nàng đã từng bà càng khó hầu hạ, Nguyên thị coi thường các nàng ra, càng coi thường cháu gái, có thể sử dụng như vậy ác độc nói làm thấp đi nàng cháu gái. tản lời đồn chửi bới nàng cháu gái, nàng sao có thể đối xử tử tế cháu gái cái này con dâu. Liền tính Nguyên Ca Nhi có chút che chở cháu gái, nhưng Nguyên Thị là hắn mẹ ruột, hắn có thể làm sao bây giờ? Huống hồ, nàng hiểu biết chính mình cháu gái, có thể nhẫn, lại sẽ không ý vị nhẫn rốt cuộc, nàng chịu đựng không được mẹ ruột ngược đãi cùng hãm hại, có thể nghĩ cách thoát ly ra tới, tự nhiên sẽ không chịu đựng Nguyên Thị cái kia ác bà, mặc kệ cháu gái cùng Nguyên Thị đấu tranh bên ngoài thượng ai thua ai thắng, cháu gái khẳng định là có hại cái kia, thắng, hoàn toàn đắc tội bà, cũng sẽ mất trượng phu tâm, đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, thua, liền phải vẫn luôn ở Nguyên Thị áp bách chung sống qua. Như vậy nhật tử, không có vài thập niên căn bản đến không được đầu, chờ hao hết nữ tử tốt nhất thời gian, được đến lại nơi nào có thể đền bù vứt bỏ. Hơn nữa, lấy Nguyên Thị tính tình, khẳng định còn sẽ nghĩ biện pháp cấp cháu gái ngột ngạt, nàng liền làm cháu gái làm thông phòng nói đều nói được ra, chẳng lẽ còn sẽ không cho nhi tử tắc người. Mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt không có thể trơ mắt nhìn cháu gái nhảy vào Lâm gia hố lửa. Trương Tiểu Thảo trong lòng thiên nhân giao chiến, nếu có thể có đẹp cả đôi đàng biện pháp, nàng tuyệt không nguyện ý ở thân nhất người cùng tâm động nam tử chi gian làm bất luận cái gì lựa chọn. Chính là hiện tại nãi nãi nói rõ sẽ không làm nàng cùng Lâm Triệu Nguyên ở bên nhau, nàng nếu là nhất định không chịu, nàng không nắm chắc xác định nãi nãi muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ nói có phải hay không thật sự. Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt lại chờ mong nãi nãi, nghĩ đến nàng vừa vặn tốt chuyển, lại còn ngồi ở trên xe lăn, không thể đi đường, lại vẫn là quan tâm nàng, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm đi thương tổn như vậy một cái một lòng vì nàng thân nhân. Có lẽ nàng cùng Lâm Triệu Nguyên chú định có duyên không phận, nếu chính là muốn cùng hắn cùng nãi nãi chi gian làm ra lựa chọn, nàng chỉ biết lựa chọn nãi nãi. Nàng cô nén lệ ý, cuối cùng, ở nãi nãi khẩn trương trong ánh mắt, gian nan gật gật đầu. Trương nãi nãi vừa thấy, vuốt nàng đầu vui mừng cười, huyền tâm cũng thả xuống dưới, tuy rằng lần này là nàng ngạnh buộc cháu gái làm quyết định, cháu gái khó xử thương tâm nàng cũng không chịu nổi, nhưng tổng so tương lai lầm cả đời tới cường. Chính là thấy cháu gái như là còn không thể tiêu tan, nàng thở dài, nãi nãi bất kỳ vọng ngươi hiện tại là có thể lý giải, nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch nãi nãi đều là vì ngươi hảo. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, trong thanh âm mang theo không dễ phát hiện cứng họng. Nãi nãi, ta hiểu. Nhìn hiểu chuyện cháu gái, Trương nãi nãi trong lòng càng thêm hụt hẫng, lại cái gì cũng không thể nói, chỉ làm nàng đẩy chính mình đi trở về. Tổ tôn hai vừa ly khai, từ chỗ ngoặt chỗ từ từ đi ra một bộ màu trắng thân ảnh tới. Quân Ly Ưu nhìn các nàng đi xa bóng dáng, lẩm bẩm nói nhỏ, nguyên lai Tiểu Thảo có người trong lòng. Tưởng tượng đến nàng có người trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ xa lạ cảm giác, chua xót, như là mất mát, lại như là khổ sở, tóm lại rất khó chịu. Nếu nàng có người trong lòng, có phải hay không ở nàng trong lòng, chính mình là cái căn bản không quan trọng người. Buổi tối, đầy cõi lòng tâm sự Trương Tiểu Thảo hầu hạ nãi nãi ngủ hạ sau, một người đi vào tiền viện cây đại thụ kia hạ, vuốt sớm đã có năm tháng dấu vết thân cây, trong đầu hiện lên tất cả đều là năm trước giữa hè khi, chính mình leo cây đuổi đi biết, lại hạ không tới, làm Lâm Triệu Nguyên tiếp nàng, cuối cùng hại hắn tay chết tình cảnh. Nghĩ đến hai người không có tương lai, không có thể thủ vững đi xuống 3 năm chi ước, nếu là hắn trở về, biết được nàng đã từ bỏ bọn họ thật vất vả gắn bó xuống dưới cảm tình, nàng không dám bảo đảm, lấy hắn tính tình, có thể hay không làm ra chuyện gì tới. Mặc kệ nói như thế nào, đều là nàng nói lỡ trước đây, cứ việc Nguyên Thị thực đáng giận, chính là hắn không có sai, đem sự tình nháo cho tới hôm nay tình trạng này, lại từ hắn một người gánh vác như vậy. Hậu quả, như vậy quá không công bằng. Nguyên bản nàng còn ôm một tia hy vọng, chờ hắn trở về, liền đem hai người chi gian vấn đề hoàn toàn mở ra hảo hảo nói chuyện. Nếu hắn vẫn là kiên trì muốn cùng nàng ở bên nhau, thậm chí còn giải quyết Nguyên Thị vấn đề, nàng còn sẽ thủ vững 3 năm chi ước. Nếu là hai người ở bên nhau thật sự không thích hợp, đến lúc đó, ai cũng sẽ không lại có tiếc nuối. Chính là, này tia hy vọng, đều ở hôm nay hoàn toàn tan biến. Nhìn chân trời cong, cong tựa mi ánh trăng, kia thê lánh ánh trăng làm nàng không tự giác ôm hai tay, chậm rãi ngồi xổm xuống, nho nhỏ thân mình, lệnh lén lút theo đuôi nàng mà đến quân Ly Ưu xem đau lòng không thôi. Hắn nhìn không được tiến lên, muốn ôm nàng, vì nàng sưởi ấm, chính là nâng lên bước chân lại chần chờ, trước sau mãi không ra đi. Hắn không biết nhìn thấy hắn, nàng có thể hay không nan kham, có thể hay không lập tức đẩy ra chính mình, sau đó sinh khí không chịu để ý đến hắn, chính là, cuối cùng, sở hữu cố kỵ đều hóa thành đôi cái kia cô độc, đối với ánh trăng đầy bụng sầu tư nữ tử đau lòng, không chút do dự đi ra phía trước. Nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân, Trương Tiểu Thảo cảnh giác đứng lên, bay nhanh lau một phen mặt, chiều sau nhìn lại, thấy là quân Ly Ưu, khóe miệng xả ra một mạt ý cười, lại không hòa tan được đáy mắt đau buồn. Quân Ly Ưu thấy chính mình còn không có tới gần đã bị phát hiện, thần sắc có một lát mất tự nhiên, nhưng thực nhanh như vô chuyện là hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hiện tại muỗi ra tới, tiểu tâm cắn ngươi đầy đầu bao. Trương Tiểu Thảo cười cười, chỉ chân trời ánh trăng nói, xem ánh trăng đâu. Đón ánh trăng, quân Ly Ưu rõ ràng nhìn đến nàng khóe mắt còn dính một viên trong suốt, cũng chưa nói phá, chỉ là theo tay nàng chỉ nhìn chân trời trăng rằm, ý vị thâm trường nói, tuy không kịp trăng tròn lóa mắt cùng tốt đẹp ngụ ý, nhưng có khác một phen mỹ, trăng tròn đại biểu cho đoàn viên. Làm sao không phải ẩn chứa sắp đã đến biệt ly, trăng rằm lại biểu thị đoàn viên là lúc sắp đã đến, lệnh người tràn ngập chờ đợi, so sánh với tới, càng khiến người vui sướng. Trương Tiểu Thảo nhìn trăng rằm không ra tiếng, Hà Huyền Nguyệt đại biểu không phải sắp đã đến đoàn tụ, mà là theo cuối tháng tới gần, hoàn toàn biến mất. Quân Ly Ưu thấy nàng không nói lời nào, trong lòng rầu rĩ, cái kia người trong lòng quả nhiên so với hắn cái này có thể không bằng hữu quan. Trọng nhiều, trước kia cùng nàng nói chuyện, nàng sẽ không để ý tới, nhưng hiện tại nàng nghĩ nam nhân kia, đem hắn phiết một bên, nàng có thể đem nam nhân kia để ở trong lòng. Nếu là hắn làm nàng người trong lòng, có phải hay không cũng sẽ bị nàng đặt ở trong lòng, mà hắn cũng không cần lo lắng ở một tháng rời đi sau, nàng sẽ đã quên hắn. Chính đầy bụng u sầu Trương Tiểu Thảo thấy hắn lại dùng ngày xưa ai oán rồi lại mang theo một tia nàng nhìn không thấu ánh mắt xem. Nàng, nháy mắt đem tâm sự phiết tới rồi một bên hỏi, ngươi làm sao vậy? Quân Ly Ưu vốn dĩ chính là cái đơn thuần tính tình, không hiểu đến che giấu chính mình cảm xúc. Thấy Trương Tiểu Thảo mở miệng hỏi, không cần suy nghĩ, lời nói hùng hồn nói, ta phải làm ngươi người trong lòng. Phút, khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, Trương Tiểu Thảo bị quân Ly Ưu nói cả kinh xoa khí, lập tức ho khan lên, còn càng khụ càng lợi hại, thẳng không dậy nổi eo tới, thực mau trên mặt chướng một mảnh đỏ bừng. Quân Ly Ưu thấy thế, vội vàng tiến lên vỗ nhẹ nàng bối. Âm thầm nói, chính mình liền như vậy vừa nói đều có thể đem nàng kinh thành như vậy, nhất định trước nay không như vậy nghĩ tới. Tưởng tượng đến nàng một chút cũng chưa đem chính mình đặt ở trong lòng càng thêm kiên định muốn trở thành nàng người trong lòng, bằng không chờ chính mình đi rồi, nàng nhất định sẽ đã quên chính mình. Trương Tiểu Thảo thật vất vả thẳng khởi eo, rất muốn chỉ trích. Hắn cố ý mưu sát, chính là xem hắn vẻ mặt không biết thế sự bộ dáng. Trong lòng thẳng đem chính mình buồn bực chết. Bất quá, nàng vẫn là nghiêm túc hỏi, ngươi có biết hay không cái gì là người trong lòng? Quân Ly Ưu thản nhiên nhìn nàng, thật phần khẳng định gật gật đầu, còn không phải là để ở trong lòng, không thể quên người sao? Trương Tiểu Thảo lại hiểu lầm hắn ý tứ, chỉ cho rằng hắn là thật sự hiểu kia ba chữ hàm nghĩa, nháy mắt lại thiếu chút nữa đem chính mình dọa tới. Rồi, nàng không dám tin tưởng chừng mắt quân Ly Ưu hỏi, Ngươi là nói giỡn đi. Bọn họ không phải vẫn luôn ở chung thực được chứ, như thế nào êm đẹp, gia hỏa này đột nhiên toát ra phải làm nàng người trong lòng ý niệm tới. Hơn nữa, trọng điểm không phải cái này, là nàng nên như thế nào cự tuyệt hắn, lại không thể thương tổn hắn mới hảo đâu. Quân Ly Ưu vẻ mặt bị thương nhìn nàng, lần đầu tiên không có trả lời nàng, nhận thấy được chính mình ngữ khí đã xúc phạm. Tới người nào đó ấu tiểu tâm linh, Trương Tiểu Thảo vội vàng nhận sai, ngươi ta là bằng hữu, vĩnh viễn làm tốt bằng hữu không hảo sao? Quân Ly Ưu vừa nghe, vẻ mặt quyết tuyệt nhìn nàng, kiên quyết nói, phải làm liền làm ngươi người trong lòng, ta không cần làm ngươi bằng hữu. Dứt lời, trên mặt lại biến thành kia phó ai oán bộ dáng, phảng phất chỉ cần Trương Tiểu Thảo nói không, hắn là có thể lập tức khóc ra tới giống nhau. Trương Tiểu Thảo đau đầu xoa xoa ngạch, đầy mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc là khi nào, gia hỏa này đối nàng có loại này tâm tư, mà nàng rốt cuộc muốn như thế nào uyển chuyển cự tuyệt, mới có thể làm cái này đơn thuần cùng giấy trắng giống nhau gia hỏa khỏi bị thương tổn a. Quân Ly Ưu thấy nàng như vậy khó xử, suy nghĩ nửa ngày cũng không chịu đáp ứng hắn, khổ sở trong lòng đồng thời, lại luyến tiếc lại khó xử nàng, đành phải lui một bước nói, ngươi trước hảo hảo ngẫm lại, hiện tại không cho ta đáp án cũng đúng, nhưng là ở ta hồi kinh phía trước, ngươi nhất định phải đáp ứng, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không quay về. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, hoảng sợ, này không quay về sao được, hắn bệnh còn cần hắn tộc nhân cho hắn ổn định, bằng không thực dễ dàng phát tác, đó là sẽ không toàn mạng. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi sẽ hảo hảo ngẫm lại, ở ngươi hồi kinh phía trước, nhất định nói cho ngươi, lại chưa nói nhất định sẽ đáp ứng hắn. Quân Ly Ưu lại không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chính mình trước khi đi, nàng sẽ đáp ứng hắn làm nàng người trong lòng, vì thế lòng tràn đầy vui mừng gật gật đầu, cùng nàng đứng chung một chỗ xem ánh trăng. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, cách hắn hồi kinh còn có một tháng, trong khoảng thời gian này nàng liền tận lực tránh hắn, nói không chừng này chỉ là hắn nhất thời xúc động, chờ thời gian lâu rồi, tâm tư phai nhạt, tự nhiên liền sẽ không la hét phải làm nàng người trong lòng. Theo lần thứ tư, lần thứ năm thuốc tắm, châm cứu, Trương nãi nãi khang phục càng thêm nhanh, cơ hồ đã hảo hơn phân nửa, tả nửa người đã có chi giác, tay trái đã năng động, còn lấy đến khởi chiếc đũa nhẹ nhàng đồ vật, chân trái cũng có thể miễn cưỡng động nhất động, không giống phía trước như vậy chết lặng, cái gì cảm giác đều không có, có thể nói trừ bỏ không thể xuống đất đi đường ngoại, Trương nãi nãi đã cùng cái người bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Này biến hóa, làm cả Trương gia vui sướng không? Thôi, tin tức truyền khai, trong thôn người biết Trương Tiểu Thảo ra mời đến một cái thần y, đem Trương nãi nãi mau trị hết, một đám sôi nổi dẫn theo gà vịt, trứng loại chạy tơi thăm, thấy Trương nãi nãi thật sự hảo không ít, đều thật cao hứng. Trương Tiểu Thảo cũng không cự tuyệt, mang đến lễ vật đều thu, nhiệt tình thỉnh bọn họ ngồi xuống uống trà. Cứ việc lần trước sự làm cho Trương Tiểu Thảo cùng các hương thân chi gian có chút ngăn cách, nhưng là theo thời gian trôi qua, này ngăn cách trừ khử không ít, huống hồ, Trương nãi nãi làm người không tồi, tới thăm cũng là hẳn là. Trương Tiểu Thảo cũng không phải cái loại này mọi việc thích tính toán chi ly người, lời đồn đãi sự tuy rằng có bọn họ giữa người ở truyền, nhưng rốt cuộc không biết tình hình thực tế, lại là bị người khác xúi dục, không thể toàn trách bọn họ. Hơn nữa từ nàng hung hăng mà trừng trị hoàng thị, tiểu hoa thị sau, những người đó cũng dần dần hiểu được, gặp mặt, cố ý vô tình giải thích quá, thật đúng là thành xin lỗi, nàng lại nắm không bỏ, lòng ra không khỏi quá hẹp hòi. Những người đó nguyên bản còn có chút thấp thỏm, sợ Trương Tiểu Thảo không chào đón bọn họ, trực tiếp cấp cái mặt lạnh, thấy nàng đối đãi bọn họ còn giống như trước đây, cũng thả lỏng không ít, lại đem nàng tàn nhẫn khen một phen. Náo nhiệt ban ngày, cuối cùng tất cả mọi người đều lục tục đi rồi, chỉ là vẫn luôn bồi Trương nãi nãi nói chuyện phiếm hoàng thị trước khi đi. Lôi kéo tay nàng nói câu là trưởng thành, lệnh nàng không thể hiểu được hơn nửa ngày. Thẳng đến ngày hôm sau, nàng mới biết được, hoàng thị vì sao phải nói nó như vậy. Ngày hôm sau đi lên, trong nhà tới cái 50 tuổi trên dưới bà tử, mặc quần áo không giống như là nông hộ nhân gia. Vừa vào cửa liền nhìn Trương Tiểu Thảo trên dưới đánh giá, thấy nàng mi thanh mục tú, cũng hiểu lễ, trong lòng tức khắc vừa lòng vài phần, âm thầm tính toán đỉnh đầu thượng kia mấy cái thác. Nàng tìm tức phụ ai nhất thích hợp. Trương Tiểu Thảo không quen biết này bà tử, cũng không nghe nãi nãi nhắc tới có người này, toại khách khí hỏi, không biết ngài họ gì, tới nhà của ta có việc sao? Kia bà tử cười tủm tỉm nói, kẻ hèn họ Vương, là ngươi nãi nãi nhờ người tìm ta tới. Trương Tiểu Thảo vừa nghe là tới tìm nãi nãi, chỉ tưởng nãi nãi đã từng lão tỉ muội tiến đến thăm, cũng không có nghĩ nhiều, khách khí đem nàng mời vào nãi nãi phòng. Trương nãi nãi lúc này đang ở tống bà tử dưới sự trợ giúp, thêu một bộ tiểu đồ trang trí, mỗi ngày ngồi không nhúc nhích, cũng quái khó chịu. Thấy cháu gái lánh một người tiến vào, vừa thấy dưới, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, đang muốn mở miệng, thấy cháu gái còn ở, vội vàng nói, Tiểu Thảo, nơi này không gì sự, ngươi đi trước làm chuyện của ngươi đi. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi như vậy gấp không chờ nổi tống cổ nàng đi ra ngoài, rất là nghi hoặc, nhưng chưa nói cái gì, cùng cái kia Vương bà tử tiếp đón một tiếng liền đi ra ngoài. Đãi Trương Tiểu Thảo đi rồi, Trương nãi nãi cũng tống cổ tống bà tử đi rồi, theo sau vội vàng tiếp đón bà mối vương ngồi xuống hỏi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới rồi, chính là trên tay có người tốt tuyển. Bà mối vương ha ha cười, còn không phải sao, hôm qua cái ngươi làm hoàng bà tử tới tìm ta, ta suốt đêm bắt tay đầu người cẩn thận loát một lần, này không, hôm nay liền tới đây cùng ngươi nói, nếu là nhìn cái nào vừa ý, ta cũng hảo an bài. Trương nãi nãi vỗ vỗ tay nàng nói, lao ngươi lo lắng. Bà mối vương che miệng khanh khách cười không ngừng, liên tục xua tay nói, nhưng lao không được ngươi tạ, nếu là nói vun vào hảo, ta nơi này cũng có thể được một phần tạ môi tiền đâu. Trương nãi nãi nghe vậy, cũng không hề cùng nàng khách khí, nói thẳng, thực sự có tốt, này tạ môi tiền ta cấp xong phần. Ngươi nói cùng ta nói, ngươi bên kia mấy cái hải tử đều gì phẩm tính, người đáng tin cậy không? Bà mối vương cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta bà mối vương cho người ta làm mai cũng không phải một lần hai lần, kia phẩm tính không tốt, ta cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Trương nãi nãi gật gật đầu, sự tình quan cháu gái trung thân đại sự, nàng cũng không dám qua loa, tìm cái này bà mối vương là bốn dặm tám hương thập phần nổi danh, kinh nàng dắt tuyến, liền không có không thành, hơn nữa cũng không lung tung khuyết đại. Kết thành phu thê kia cũng là ân ân ái ái. Gia đình hòa thuận, cho nên mới thác hoàng thị thỉnh nàng lại đây, nhân lúc còn sớm cấp cháu gái tìm kiếm người tốt, không nghĩ tới trên tay nàng vừa lúc có thích hợp. Ta đối với ngươi tự nhiên yên tâm, lại lo lắng ngươi để cho người khác cấp lừa gạt. Ngươi xem, ta kia cháu gái ngươi cũng gặp qua, bộ dáng phẩm tính không thể so bất luận cái gì nông hộ nhân gia cô nương kém, ngươi đỉnh đầu nếu là có người trong sạch, nhưng ngàn vạn đừng cất giấu. Bà mối vương nghe vậy, cười to nói, này đó là tự nhiên. Ngươi kia cháu gái nhìn chính là cái không tồi, ta nơi này xem người không riêng xem nhà trai, này nhà gái cũng là đến hảo hảo xem, bằng không, nơi nào là có thể đem người lung tung thấu một khối sinh hoạt. Trương nãi nãi cười gật đầu, hai người liền ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm nghị luận những cái đó đãi nhân tuyển. Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói nãi nãi đều đã nhọc lòng nàng trung thân đại sự, thậm chí đã ở cùng bà mối vương thương nghị người được chọn, mới từ nãi nãi nhà ở ra tới, ở trong sân liền gặp phải tới tìm nàng Quân Ly Ưu. Quân Ly Ưu nhìn đến nàng, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới, lôi kéo nàng ngạch thủ đoạn liền ra bên ngoài hướng. Trương Tiểu Thảo xem hắn như vậy cấp, vội vàng hỏi, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ra chuyện gì sao? Trương Tiểu Thảo thấy liền hắn một cái, Điền Thất không biết đi đâu vậy, lại hỏi, Điền Thất đâu, hắn không phải vẫn luôn đi theo ngươi sao? Quân Ly Ưu thân mình không tốt, nếu chỉ có hắn một cái, Điền Thất thế tất muốn đi theo. Quân Ly Ưu lôi kéo Trương Tiểu Thảo thủ đoạn một bên đi ra ngoài một bên nói, ta phát hiện rất kỳ quái đồ vật, không biết đó là cái gì, Điền Thất cũng không biết, đang ở nơi đó thủ, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Chúng ta hảo hảo đi đường, ngươi đừng lôi kéo tay của ta thành không. Trương Tiểu Thảo nhìn hai người càng thêm khẩn tay, trong lòng một trận kêu rên, nếu không phải hiểu biết ra hỏa này tính tình, nàng đều phải cho rằng hắn là cố ý mượn cha chiếm nàng tiện nghi, bộ dáng này đi ra ngoài, không cho người ta nói nhàn thoại mới là lạ. Vốn dĩ muốn tránh hắn, làm hắn đã quên ngày đó buổi tối sự, chính là ra hỏa này như là biết dự tính của nàng dường như. Ngày ngày chạy tới tìm nàng, chẳng sợ nàng trốn đến trên núi dưỡng thực chàng cố ý không xuống dưới, hắn cũng có thể không màng dơ xấu chạy lên núi tìm nàng, hơn nữa, còn thường thường, chẳng phân biệt thời gian địa điểm, chỉ cần nhớ tới, liền hỏi nàng tưởng hảo không có, có đôi khi nếu không phải nàng xuống tay mau, hắn sợ là trước công chúng là có thể nói ra, liền nãi nãi cũng hỏi qua, bị nàng hiểm hiểm lánh qua đi. Bất quá, nàng là thật sự mau bị hắn lăn lộn điên rồi. Quân Ly Ưu nghe thấy được, không chỉ có không chịu buông tay, ngược lại cầm thật chặt, cứ như vậy vẫn luôn nắm mới hảo, miễn cho chính mình vừa đi, nàng liền dắt người trong lòng tay. Trương Tiểu Thảo vô pháp, đành phải gắt gao mà cúi đầu đi theo phía sau hắn, may mà dọc theo đường đi không gặp được người nào, bằng không, thật là cả người mọc đầy miệng đều nói không rõ. Một đường đi vào một chỗ rậm rạp rừng cây, hơn nữa còn càng đi càng sâu, Trương Tiểu Thảo chưa từng có đến quá nơi này, nơi này đã là núi sâu phạm vi. nhìn yên tĩnh sâu thẳm, vọng không đến biên rừng sâu, Trương Tiểu Thảo chỉ cảm thấy sau lưng đánh úp lại từng luồng âm trầm trầm hàn khí, làm cho trong lòng thẳng phát mau, sợ. Từ trên cây rớt xuống một con rắn tới, những thứ khác còn hảo, giống xà, con rết, con giun linh tinh mềm thể hoặc là trường hình động vật, nàng là sợ muốn chết. Nhận thấy được Trương Tiểu Thảo nắm hắn tay càng ngày càng gấp, lòng bàn tay cũng càng ngày càng ướt, Quân Ly Ưu hiểu được nàng ở sợ hãi, vì thế lại nắm thật chặt lòng bàn tay, trấn an nói, đừng sợ, ta trên người có tránh trùng phấn, vài thứ kia nghe thấy, nhất định sẽ trốn đến rất xa. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, căng chặt thần kinh thả lỏng không ít, cái mũi ngửi ngửi, lại không phát hiện cái gì mùi lạ, nhìn hắn nghi hoặc nói, ta như thế nào nghe không đến. Quân Ly Ưu cười nói, đây là nhà ta bí chế tránh trùng phấn, chỉ có những cái đó trùng vật có thể ngửi được, trừ bỏ có thể tránh trùng, còn có thể xua tan một ít hung mãnh dã thú. Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, này thật đúng là thứ tốt, nếu là sau này trong nhà chui vào tới xà trùng chuột kiến, dùng cái này là có thể đem chúng nó đuổi đi. Quân Ly Ưu vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, buồn cười nói, ngươi cho rằng nhà ngươi vì cái gì liền con kiến đều không có, ta tới cùng ngày khiến cho điền thất đem trong ngoài đều giải một lần. Hắn chán ghét vài thứ kia, lên đường thời điểm, cũng là vì cái này, mới có thể thường xuyên ăn ngủ ngoài trời, bằng không, đánh chết hắn, hắn đều không thể liền ở hoang sơn ra lĩnh ngủ. Trương Tiểu Thảo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mùa mưa hạ thật lớn vũ, đừng nói trong nhà, chính là trong viện cũng không có giống thường lui tơi như vậy bỏ tiến thiểm thử con rết gì đó, nàng còn tưởng rằng là nhà ngói, ngày thường thường xuyên ở dọn dẹp, không thích hợp vài thứ kia sinh tồn, lại nguyên lai là hắn công lao. Kia chờ ngươi đi rồi nhà ta làm sao bây giờ, nếu không ngươi đi lên, ở lâu tiếp theo chút cho ta. Trương Tiểu Thảo nửa điểm không khách khí mở miệng muốn, này tránh trùng phấn là áp dụng thứ tốt, nàng thật sự không nghĩ nhìn đến vài thứ kia hướng trong nhà bò. Quân Ly Ưu vốn định lập tức gật đầu, nhưng lời nói đến bên miệng, một khác câu nói lại nhảy ra tới, ngươi đáp ứng ta làm ngươi người trong lòng, ta liền đem chính mình lưu lại nơi này, cả đời cho ngươi chế tránh trùng phấn. Lại tơi nữa, lại tơi nữa. Trương Tiểu Thảo vô ngữ cứng họng, chỉ kém lệ rơi đầy mặt. Nàng rất muốn đem cự tuyệt nói một hơi nói ra, chính là lại cố kỵ hắn bệnh, sợ chính mình này một kích thích, hắn liền phát bệnh. Chỉ là, hắn luôn là nhớ kỹ chuyện này, nàng hoan binh chi sách sợ là vô dụng. Quân Ly Ưu thấy nàng không nói lời nào, trong lòng cũng không có bởi vì nàng không tiếng động cự tuyệt mà giống phía trước như vậy khó chịu, bất quá cũng không hề đề, chỉ lôi kéo tay nàng không ngừng hướng phía trước đi. Đương Trương Tiểu Thảo đi vào một cây đại thụ bên, nhìn đến điền thất chính thủ một con khổng lồ dị thường tổ chim, bên trong còn có mấy chỉ so giống nhau thành điểu thân hình còn muốn đại ấu điểu khi, tức khắc không bình tĩnh, chỉ thấy ấu điểu thân trên trường ám màu nâu lông tơ, nho nhỏ còn chưa trưởng thành cánh thượng có màu trắng vũ duyên, tròn tròn đỉnh đầu trình màu đen, quan vũ vì màu đen hình quạt, thượng có màu trắng hoành đốm, đuôi thượng phúc vũ có màu trắng mũi nhọn, lông đuôi trình màu đen, trung gian có một cái rộng lớn màu xám trắng hoành mang cùng hẹp màu trắng đoan đốm, hậu bộ, bộ ngực vì hôi màu nâu, hạ bộ trình màu cỏ nâu, cụ màu trắng tế lâm tấm. Từ này đủ loại đặc thù xem, đây là một oa xà điêu ấu điểu không thể nghi ngờ. Chính là, xà điêu đẻ trứng giống nhau một năm chỉ có một quả, kia chỉ xà điêu thế nhưng có thể ấp ra ba con, nên không phải là nó từ khác xà điêu nơi đó đem trứng trộm tới đi. Trương Tiểu Thảo áp lực nội tâm kích động, cô nén không có nhào lên đi, mà là trịnh trọng hỏi, các ngươi như thế nào phát hiện cái này tổ chim? Nếu là thân điểu ở gần đây, nhất định sẽ công kích chúng ta. Xà điêu cũng không phải là dễ chọc, là không trung nhất đột nhiên hung cầm chi nhất, lấy xà là chủ thực, bị cổ nhân xưng là chấm. Bởi vì sở ăn loài rắn chung có rất nhiều là có kịch độc, cho nên nó cũng bị ngộ nhận vì là một loại có độc điểu, đem nó lông chim ngâm khắp nơi trong rượu, là có thể chế thành rượu độc. Bởi vậy có uống kiêu ngăn khát thành ngữ, bất quá, sau lại thế nhân chứng minh, loại này cách nói là vớ vẩn. Xà điêu bản thân không có độc, nhưng là từ điểm này có thể thấy được, xà điêu thật không tốt chọc. Quân Ly Ưu thấy nàng thần sắc không đúng, chỉ cho rằng chính mình gặp rắc rối, cúi đầu ngập ngừng nói, ta muốn nhìn một chút này trên núi có thể hay không phát hiện hiếm thấy dược liệu, liền hòa điền bảy thượng ngọn núi này, đi đến nơi này, liền nghe thấy này oa điểu kêu thực cấp, khiến cho Điền Thất đi xem, phát hiện có điều đại xà bò lên trên thụ muốn ăn điểu, Điền Thất liền đem xà giết, chính là tổ chim đột nhiên rơi xuống, cứ như vậy. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, chung quanh nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện một cái rất lớn thanh xà, chỉ là đầu đã bị tước rớt, chính giữ tợn trường miệng, đôi mắt phình phình, nhìn dáng vẻ là đang muốn phát động hung mãnh nhất một kích khi bị chém giết rớt. Chính là xà điêu tổ chim há là dễ dàng như vậy liền rơi xuống. Nàng ở tổ chim bốn phía nhìn nhìn, lại nắm lên một con đã ngủ ấu điểu nhìn nhìn, phát hiện này điểu gầy ra bọc xương, thậm chí nhìn dáng vẻ không phải ngủ rồi, đảo càng như là đói hôn mê. Nhìn nhìn mặt khác hai chỉ, quả nhiên, tình hình đều cùng này chỉ kém không nhiều lắm, nhìn dáng vẻ đều là hồi lâu chưa đi đến thực. Chẳng lẽ chúng nó mẫu thân đã xảy ra chuyện? Trương Tiểu Thảo ngưng mi lầm bầm lầu bầu. Quân Ly Ưu lỗ tai nhanh nhạy, lập tức nghe được, tức khắc tình yêu tràn lan, vội vàng nói, chúng ta đây đem chúng nó mang về dưỡng, nếu là mặc kệ chúng nó còn như vậy tiểu, nhất định sống không nổi. Trương Tiểu Thảo nhíu nhíu mi, không nói gì, trong lòng cũng ở suy tư Quân Ly Ưu cái này đề nghị khả năng tính. Xà điêu ấu điểu ít nhất 2 tháng đại tài sẽ phi, tại đây trong lúc thân điểu đều sẽ canh giữ ở phụ cận tiểu tâm chăm sóc, chính là kiếm ăn cũng sẽ không bay đến rất xa địa phương, bằng không thực dễ dàng bị xà, ly miêu, trồn chờ này đó ấu điểu thiên địch thừa cơ mà nhập. Ngày thường, chỉ cần có thân điểu ở, mấy thứ này là trăm triệu không dám dựa trước nửa bước, hiện tại này, xà dám đến, chắc là thân điểu đã mất tích thật lâu, nó mới leo cây muốn ăn rớt này 3 con ấu điểu. Đến nỗi thân điểu có phải hay không vứt bỏ ấu điểu chính mình đi rồi, cái này khả năng tính cơ hồ bằng không. Điêu loại, ưng loại này đó ác điểu tuy rằng là không trung bá chủ, nhưng gây giống hậu đại thực gian nan, đối mặt nguy cơ so tầm thường loài chim muốn nhiều đến nhiều, ấu điểu muốn bình an lớn lên, là thực không dễ dàng. Thân điểu đối đãi chính mình hài tử, so giống nhau loài chim càng giàu có mẫu tính, không có khả năng vô duyên vô cớ vứt bỏ ấu điểu hiện tại. Hơn nữa, này 3 con ấu điểu nhìn dáng vẻ 1 tháng rưỡi còn không đến, thân điểu càng không thể có thể vứt bỏ chúng nó, lớn nhất khả năng tính là thân điểu bị khác ác điểu công kích, hơn nữa đã chết đi, cho nên này 3 con rắn nhỏ điêu mới có thể đói thành dáng vẻ này. Quân Ly Ưu thấy nàng nhíu mày, cho rằng nàng không đồng ý, nhìn 3 con nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chập lưỡi ấu điểu, ngồi xổm xuống thân vuốt chúng nó lông chim, giống cái tiểu hài tử dường như nổi giận nói, ngươi không muốn, ta chính mình mang chúng nó xuống núi, ta một người dưỡng. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, vô ngữ nhướng mắt, gia hỏa này, lúc ban đầu nàng còn tưởng rằng như là tiểu thuyết chung như vậy, gặp một cái không thực pháo hoa, thần tiên tuấn tiếu công tử, chính là, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, loại này ý tưởng sớm đã bị điên đảo, trừ bỏ cấp nãi nãi thi châm khí. Kia phó ngưng luyện cao thâm bộ dáng giống, mặt khác thời điểm, càng giống cái không biết thế sự hài tử. Tựa như hiện tại, chính mình không có lập tức đáp ứng hắn, hắn liền cùng cái tiểu hài tử dường như, ta không có không đồng ý, chỉ là không nghĩ mạo hiểm. Này ấu điểu là xà điêu, một loại thực hung mãnh cầm loại, nếu là không quan tâm mang về, thân điểu tìm tới môn tới, chúng ta một nhà cũng đừng tưởng an bình. Quân Ly Ưu vừa nghe, ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng hỏi, này ấu điểu đều biến thành như vậy, còn kém điểm bị xà ăn luôn. Kia thân điểu khẳng định không còn nữa, chúng ta mang về cũng không có gì đi. Hắn vừa thấy đến này 3 con ấu điểu, liền có mang về nhà dưỡng ý tưởng, chỉ là không biết đây là thứ gì, tùy tiện mang về sợ cấp Tiểu Thảo chọc phiền toái, cho nên mới đem nàng gọi tới. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, nếu đụng phải, tự nhiên là muốn cứu. Ở hiện đại, xà điêu là quốc gia cấp bảo hộ động vật, nàng cũng không ý tưởng khác. Nếu là này 3 con xà điêu ấu điểu có thể sống sót, chờ chúng nó có thể chính mình ở tàn khốc thiên nhiên sinh tồn, nàng liền phóng chúng nó trở về tự nhiên. Trương Tiểu Thảo đem 3 con ấu điểu từ tổ chim chung thật cẩn thận phủng ra tới, một người một con đem chúng nó ôm vào trong ngực xuống núi đi. Về đến nhà khi, Trương Tiểu Thảo thấy Tống bà tử tự cấp trong viện loại đồ ăn tưới nước, liền hỏi, nãi nãi ngủ rồi sao? Tống bà tử vội vàng buông gáo múc nước nói, lão phu nhân không có, còn ở cùng khách nhân nói chuyện phiếm. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, thập phần kỳ quái, cũng không nghe nói nãi nãi có cái họ Vương lão tỉ muội, sao có thể lưu lâu như vậy đâu. Đang định đi nãi nãi phòng nhìn xem, đi đến chính phòng trong viện, liền nhìn đến vương bà tử tươi cười đầy mặt ra tới, còn cười tủm tỉm nhìn nàng vài mắt, xem sau, trên mặt ý cười càng đậm. Trương Tiểu Thảo nhíu nhíu mi, bị như vậy ánh mắt xem có chút không thoải mái, nhưng vẫn duy trì chủ nhân nên có lễ phép, khách khí hỏi, ngài đây là phải đi, hiện tại thiên chập, ăn cơm chiều lại đi đi. Bà mối vương cười xua xua tay nói, cô nương đừng khách khí, hôm nay sắc không còn sớm, nhà ta ở cách xa đâu, lại lưu lại đi, phải trời tối, lão bà tử không dám đi đêm lộ nào. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, khách sáo vài câu, liền đem người tiễn đi. Ăn cơm thời điểm, Trương Tiểu Thảo hỏi nãi nãi vài câu, Trương nãi nãi không có nói thật, chỉ nói vương bà tử là cái đã lâu không thấy lão tỉ muội, nàng cảm thấy vẫn là đem sự tình định ra tới lại nói cho cháu gái cho thỏa đáng, bằng không hiện tại nói, cháu gái khẳng định không vui, nghĩ biện pháp trốn tránh chuyện này. Trương Tiểu Thảo không nghi ngờ có hắn, liền không lại hỏi nhiều. Buổi tối uy ấu điểu ăn cái gì khi, Trương Tiểu Thảo lại khó khăn, tiểu gia hỏa này cũng là ăn xà, nàng chạy đi đâu tìm xà cho chúng nó ăn. Thấy bọn nó bộ dáng này, sợ là đói bụng hồi lâu, nếu là lại đói đi xuống, nên chết đói. Quân Ly Ưu lại nói, này có cái gì khó, chúng ta cũng bắt xà cho chúng nó ăn. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cả người thẳng phát mao, liên tục lắc đầu, trực giác không nghĩ làm việc này. Quân Ly Ưu thấy thế, cười cười không có nhiều lời, chỉ là ban đêm làm điền thất giải một ít thuốc bột ở nhà ở phía trước trong bụi cỏ, không bao lâu, Trương Tiểu Thảo liền nhìn đến điền thất một tay xách theo mấy cái ngón cái phẩm chất, màu sắc rực rỡ xà đi đến. Trong viện, Trương Tiểu Thảo vẻ mặt ghét bỏ nhìn điền thất đem cắt nát xà đoạn một đoạn đoạn đút cho ba con ấu điểu ăn, chỉ thấy ba con ấu điểu ngửi được đồ ăn mùi tanh, tức khắc một đám lảo đảo lắc lư tế lại đây. Phát ra non nớt tiếng kêu to. Cứ như vậy, ba con ấu điểu liền như vậy ở Trương gia an cư lạc nghiệp, ngắn ngủn mấy ngày, trải qua tỉ mỉ nuôi nấng, liền khôi phục nguyên khí, lại hung mãnh thực, uy thực thời điểm, một không cẩn thận liền sẽ bị nó bén nhọn móm mổ ngón tay. Chóc ra, máu tươi chảy ròng. Trương Tiểu Thảo sợ xà, cũng không dám uy nó, mỗi lần đều là điền thất đảm đương chăn nuôi viên, thời gian lâu rồi, những cái đó ra hỏa đối hắn quen thuộc. Cũng không hề mổ hắn, chẳng qua mỗi lần ăn cơm, nhìn thấy Trương Tiểu Thảo cùng Quân Ly Ưu hai cái người đứng xem, đều sẽ phát ra cảnh cáo tiếng kêu to, thật phần sợ người lạ. Điền thất thấy thế, bất đắc dĩ nói, Trương cô nương, ngài nếu là không uy chúng nó, chờ ta cùng công tử đi rồi, ngài phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn chúng nó chân chính đói chết. Trương Tiểu Thảo không chút nào để ý nói, các ngươi phải đi còn phải 20 ngày qua đâu, đến lúc đó, chúng nó nên sẽ chính mình kiếm ăn, không cần người uy. Điền thất nghe vậy, lắc đầu không hề nói cái gì. Trương Tiểu Thảo lại không nghĩ rằng, này đó tiểu gia hỏa nhi nguyên lai là thân điểu uy, sau lại là nhân công uy, liền tính trưởng thành, chính là không có học quá vồ mồi, sao có thể chính mình kiếm ăn. Cuối cùng, ba cái gia hỏa trưởng thành, cũng có thể bay. Lại không phải dùng để bay lượn phía chân trời, mà là đuổi theo Trương Tiểu Thảo mông, cùng nàng cái này hơi chút, quen thuộc người, muốn ăn, lệnh nàng buồn rầu bất kham. Quân Ly Ưu nhìn ba con tranh nhau đoạt thực con rắn nhỏ điêu, đột nhiên nhảy ra một câu, Tiểu Thảo, ngươi nói chúng nó có thể hay không giống bồ câu đưa tin giống nhau truyền tin, nếu không chúng ta huấn, đến lúc đó chờ ta hồi kinh, liền. Dùng chúng nó truyền tin, như vậy so bồ câu đưa tin mau nhiều. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, ánh mắt sáng lên, chủ ý này nhưng thật ra không tồi, về sau nếu là có chuyện gì, trực tiếp dùng xà điêu, đã mau lẹ lại an toàn. Liền ở nàng cùng Quân Ly Ưu nghĩ như thế nào huấn luyện xà điêu truyền tin khi, cái kia vương bà tử lại tơi nữa. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc vạn phần đem vương bà tử đưa tới nãi nãi phòng, lại lần nữa bị nãi nãi tống cổ ra tới thời điểm, lơ đãng quay đầu. Lại nhìn thoáng qua. Liền thấy vương bà tử chính cười tủm tỉm đối nãi nãi nói cái gì, nãi nãi cũng là vẻ mặt vui mừng gật gật đầu, ở vương bà tử bên tai nói cái gì, thanh âm thấp đến lợi hại, nàng cũng không thể nghe rõ đang nói cái gì. Này thấy vương bà tử hai lần, nãi nãi đều là thần thần bí bí, này lệnh nàng tò mò đồng thời, cũng lo lắng nãi nãi có phải hay không làm người cấp lừa, đang ở làm cái gì không tốt sự, chính là nàng lại không thể giáp mặt hỏi nãi nãi, lần trước. Hỏi nãi nãi, nãi nãi liền nói mấy câu đem nàng đuổi rồi, lần này hỏi lại, đại khái kết quả vẫn là giống nhau. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định làm Lăng Vũ đi cha cha vương bà tử chi tiết, nếu là người này thực sự có vấn đề, nàng cũng hảo bắt được nàng cái đuôi, cấp nãi nãi để nhắc nhở. Lăng Vũ được đến mệnh lệnh, vội vàng liền đi làm. Bà mối vương tại đây vùng rất có danh, căn bản không cần như thế nào phí tâm tư, còn không đợi vương bà tử rời đi, Lăng Vũ cũng đã đem điều cha đến kết quả nói cho Trương Tiểu Thảo. Nàng là bà mối, vẫn là cho ta làm mai. Trương Tiểu Thảo biến sắc, vội vàng hỏi. Lăng Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, ta lo lắng có lầm, còn cố ý đi thám thính một phen. Thật là lão phu nhân tháp bà mối vương cấp cô nương tìm kiếm người được chọn. Hắn biết đến thời điểm, cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Trương lão phu nhân lại là như vậy cấp, còn không đợi công tử trở về giải quyết chuyện này, liền gấp không chờ nổi muốn đem cô nương hứa đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo nhíu lại mày, như vậy vội vã cho nàng làm mai, thậm chí một chút tiếng gió cũng chưa cho nàng thấu, sợ là nãi nãi còn không yên tâm, sợ Lâm Triệu Nguyên trở về. Nàng còn cùng hắn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, lại lo lắng chính mình nghĩ biện pháp phản kháng, cho nên liền nàng cũng cấp dấu diếm, chính là nghĩ thông suốt quá việc này, làm nàng cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian hoàn toàn không có khả năng. Trương Tiểu Thảo ba lượng hạ liền đem nãi nãi tâm tư đoán cái thất thất bát bát, lại không biết nên làm như thế nào mới có thể đánh mất nãi nãi cái này ý niệm. Lăng Vũ đợi nửa ngày, thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng liền như vậy thỏa hiệp, làm Trương nãi nãi an bài nàng nửa đời sau, tức khắc vội la lên, cô nương, ngươi chẳng lẽ thật muốn gả cho người khác? Ngươi gả cho người khác, công tử làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thảo trong lòng lúc này chính loạn, không chú ý tới hắn lời nói không thích. Hợp, thở dài nói, việc này tự nhiên không thành, chính là cũng đến có thỏa đáng lý do đi thuyết phục nãi nãi, bằng không, nói tới đây. Nàng đột nhiên nghĩ đến đứng ở nàng trước mặt chính là không biết tình hình thực tế Lăng Vũ, vội vàng dừng miệng, chỉ vẫy vẫy tay, làm hắn đi về trước. Một người lẳng lặng mà trầm tư một lát, lại vẫn là nghĩ không ra ngăn cản biện pháp tới. Nàng còn nhỏ, hiện tại nãi nãi chẳng qua là ở tìm kiếm người được chọn, lấy tuổi tác quá tiểu vì lấy. Cớ căn bản không thể nào nói nổi, nói chính mình trong lòng còn nghĩ Lâm Triệu Nguyên, không có khả năng gả người khác. Kia chỉ biết càng thêm kích thích nãi nãi, làm nãi nãi lập tức đem nàng gả đi ra ngoài. Nãi nãi là vì nàng hảo, nàng cũng không muốn áp dụng quá kích phương thức đi thương tổn nãi nãi, huống hồ nãi nãi không thể lại chịu kích thích, vô luận như thế nào, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt nãi nãi. Quân Ly ưu tiến vào tìm nàng khi, liền thấy nàng vẻ mặt ưu sắc. Vì thế quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi không phải hảo hảo. Trương Tiểu Thảo vừa thấy là hắn, ánh mắt sáng lên, lần đầu không có bởi vì nhìn đến hắn mà đau đầu đỡ chán, vội vàng nói, ngươi trước lại đây, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Nàng cảm thấy Quân Ly ưu tâm tính đơn thuần, làm việc sẽ không cố kỵ quá nhiều, như vậy thường thường sẽ nghĩ ra càng tốt biện pháp tới. Quân Ly ưu sau khi nghe xong, trong lòng vui vẻ, cho rằng Trương Tiểu Thảo là phải cho. Hắn hồi đáp, vội vàng tung tăng bước nhanh đi tới. Nếu không phải từ nhỏ liền có người ở bên tai hắn báo cho không thể chạy, chỉ sợ hắn hận không thể sinh ra bốn chân chạy như bay lại đây. Trương Tiểu Thảo nhìn vẻ mặt tha thiết nhìn nàng Quân Ly ưu, nháy mắt minh bạch ra hỏa này là hiểu lầm cái gì, vì thế liên tục xua tay nói, ta muốn nói không phải ngươi tưởng kia sự kiện, là có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Quân Ly ưu vừa nghe, trong lòng có chút thất vọng, còn là nghiêm túc nói, ngươi hỏi, ta nghe. Trương Tiểu Thảo không đem nãi nãi cho nàng hứa người sự nói ra, chỉ hỏi nói, nếu cha mẹ ngươi muốn cho ngươi sớm đính hôn, còn chuẩn bị 3 năm sau làm ngươi thành thân, nhưng ngươi không muốn, lại không nghĩ thương tổn cha mẹ, ngươi sẽ như thế nào làm? Quân Ly ưu tuy rằng đơn thuần chút, nhưng cũng không ngốc, vừa nghe liền biết bên trong có việc, vì thế sốt ruột hỏi, chẳng lẽ Trương nãi nãi phải cho ngươi làm mai? Này không thể được, ta đều phải làm ngươi người trong lòng. Ngươi như thế nào có thể hứa cho người khác? Trương Tiểu Thảo nghe vậy đỡ chán, thật sâu mà cảm thấy không nên hỏi hắn vấn đề này. Ta chỉ là ở đánh với ngươi cái cách khác, cũng không phải ai phải cho ta làm mai, ngươi nhưng đừng nói bừa. quân Ly Ưu vừa nghe, có chút không tin, chính là thấy Trương Tiểu Thảo đầy mặt bực bội, cũng không dám hỏi lại, chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nếu là phía chính mình nghĩ không ra biện pháp, có thể từ đối phương trên người tưởng A, nếu đối phương là cái phẩm hạnh không hợp, vậy có lý do không tiếp thu A. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, đằng một tiếng đứng lên, vỗ quân Ly Ưu bả vai ha hả cười nói, này biện pháp hảo, người này vô con người toàn vẹn, tổng có thể tìm được hắn không tốt địa phương, đến lúc đó, liền có lý do không tiếp thu này việc hôn nhân, cũng không cần lo lắng bị thương thân nhân tâm, không tồi không tồi. Quân Ly Ưu như không nàng như vậy lạc quan, một chậu nước lạnh bát xuống dưới, nếu là đối phương cái gì cũng tốt, cho dù là có khuyết tật, cũng là có thể khoan dung, chẳng lẽ ai còn sẽ chết nắm điểm này sự không bỏ sao? Trương Tiểu Thảo cười tủm tỉm nói, cái này ngươi cũng đừng quản, một giọt thủy có thể đem một con kiến phóng tới rất lớn, này khuyết điểm sao, cũng là có thể phóng đại tích. Thấy quân Ly Ưu một bộ ngây thơ khó hiểu bộ dáng, Trương Tiểu Thảo cảm thấy chính mình chính là cái sẽ dạy hư hài tử hư lão sư. Quân Ly Ưu tâm sự nặng nề trở lại chính mình nhà ở, chỉ còn lại có hơn nửa tháng hắn muốn đi, chính là Tiểu Thảo còn không có đáp ứng làm hắn làm nàng người trong lòng, này phải làm sao bây giờ đâu. Điền Thất tiến vào, thấy nhà mình công tử một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, sợ tới mức lập tức ném chính mình mới vừa chụp tới hai điều rắn độc, vội vàng buôn qua đi nôn nóng hỏi, công tử, ngài có cái gì nan giải việc nói cho Điền Thất, Điền Thất có thể giúp ngài a. Công tử bệnh kiêng kỵ ưu tư quá trọng thương tỳ vị, tiến tới dẫn phát một ít mặt khác chứng bệnh, này đối với công tử tới nói, đều là chí mạng. Quân Ly Ưu nhìn đến Điền Thất, như là nhìn đến hy vọng dường như, vội vàng chào qua hắn vội vàng hỏi nói, ta phải làm Tiểu Thảo người trong lòng, chính là nàng không muốn, Trương nãi nãi lại phải cho nàng làm mai, ngươi nói làm sao bây giờ? Nói xong, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, sợ Điền Thất sẽ chê cười hắn. Nào biết, Điền Thất sắc mặt biến đổi, vẻ mặt khổ bức tương, xong rồi, công tử đây là động xuân tâm, này nhưng như thế nào cho phải a? Quân Ly Ưu nhíu mày xem hắn, không vui hỏi, ngươi dáng vẻ này làm cái gì? Này vấn đề có như vậy khó sao? Công tử A, ngài có biết hay không ngài không thể thích Trương cô nương? Không, ngài không thể thích bất luận cái gì cô nương A. Điền Thất vẻ mặt đưa đám, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh tối tăm, nếu là việc này làm người. Trong nhà đã biết, hắn nơi này bất tử cũng muốn thoát vài tầng ra, không chiếu cố hảo công tử, là hắn sai A. Quân Ly Ưu thấy hắn một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, nghi hoặc nói, ta chính là muốn làm nàng người trong lòng, chờ chúng ta hồi kinh sau, nàng liền sẽ không quên ta, đến lúc đó còn sẽ cho ta viết tin, nói cho ta nơi này phát sinh thú sự, làm ta cũng cao hứng, này cũng rất khó sao. Điền Thất vừa nghe, rơi lệ đầy mặt nhìn công tử, ngài như thế nào liền không? Lập tức nói rõ đâu, thật là hù chết hắn. Âm thầm mà lau một phen cái trán mồ hôi lạnh liên tục nói, có thể, đương nhiên có thể. Điền Thất này liền cấp công tử nghĩ cách. Hù chết hắn, còn tưởng rằng công tử thật là thích thượng Trương cô nương, lại nguyên lai không phải cái loại này thích, này liền dễ làm. Quân Ly Ưu vừa nghe hắn có biện pháp, tức khắc cao hứng vạn phần, nửa tháng tới lo lắng, cuối cùng buông xuống không ít. Lúc ăn cơm chiều, Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi tâm tình không tồi, làm bộ lơ đáng nói, nãi nãi, ngài như vậy cao hứng, có chuyện gì, nói ra làm cháu gái cũng cao hứng bái. Trương nãi nãi tâm tình đích xác không tồi, nhưng hiện tại lại không thể đổi cháu gái nói vì cái gì, chỉ đáp, không có gì, chỉ là buổi chiều lão tỉ muội lại đây nói nàng thêm tân tôn tử, ta cũng vì nàng cao hứng. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi thật sự không tính toán cùng nàng nói, cũng không dám lại hỏi nhiều. Sợ nãi nãi phát hiện. Cái gì? Lúc này, quân Ly Ưu lại nói, Trương nãi nãi, có chuyện Ly Ưu tưởng đối với ngươi nói. Trương nãi nãi cười tủm tỉm nói, ngươi nói, cùng nãi nãi khách khí gì? Nàng là thật sự thực thích cái này y thuật cao minh, lại bình dị gần gũi tiểu tử. Quân Ly Ưu nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, trịnh trọng đứng lên, trên mặt cũng trở nên nghiêm túc vạn phần. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, ám đạo không tốt. Đang muốn ngăn cản hắn đừng nói, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà lại kiên định nói, ta phải làm ngài cháu gái Tiểu Thảo người trong lòng, thỉnh nãi nãi thành toàn. Trương nãi nãi vừa nghe, cả kinh chiếc đũa đều rớt tới rồi trên mặt đất, nàng trừng mắt nhìn về phía cháu gái, lại thấy cháu gái đang ở gắp đồ ăn mánh ăn, một bộ ta không nghe được bộ dáng. Nhìn vẻ mặt chờ mong Quân Ly Ưu, Trương nãi nãi hòa hoãn có chút phát cương mặt, cười gượng nói, không phải nãi nãi không đáp ứng, mà là việc này không phải ngươi có thể làm quyết định, ngươi đến trở về hảo hảo hỏi một chút cha mẹ ngươi mới được, nếu là cha mẹ ngươi không đồng ý, việc này khẳng định không được. Quân Ly Ưu nghe vậy, thập phần vui vẻ nói, việc này chỉ cần nãi nãi đồng ý là được, ta cha mẹ bọn họ sẽ không phản đối. Lại nói, ta chỉ là tưởng thỉnh nãi nãi đáp ứng, chờ ta hồi kinh sau, có thể cho phép Tiểu Thảo thường xuyên cùng ta thư từ qua lại, làm nàng đừng quên ta là được, chuyện này, ta cha mẹ sẽ không đồng ý. Quân Ly Ưu nói, làm Trương nãi nãi có chút sợ không được đầu óc, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ hắn chỉ là tưởng ba chiếm cháu gái, lại không tính toán cưới nàng vào cửa, cũng làm nàng cả đời không thể gả cho người khác. Trương Tiểu Thảo lại là minh bạch hắn ý tứ, lộng nửa ngày, nguyên lai gia hỏa này là ý tứ này, sớm biết rằng hắn là như vậy tưởng, nàng liền không cần khó xử, nơi trốn tránh hắn, nàng liền nói, hắn như vậy. Cái đơn thuần người, nào biết đâu rằng cái gì tình tình ái ái ái, cảm tình là nàng lĩnh hội sai rồi, mới làm ra lớn như vậy cái ô long. Quân Ly Ưu thấy Trương nãi nãi sắc mặt đột nhiên trở nên không tốt, còn tưởng rằng nàng không đáp ứng, tức khắc nóng nảy, Trương nãi nãi, việc này thực khó xử sao? Ta chỉ là nghĩ không biết khi nào có thể trở ra, cũng không biết còn có thể hay không tái kiến các ngươi, ta sẽ nghĩ các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta, lần này có thể ra tới lâu như vậy đã thực không dễ dàng. Ta không nghĩ về sau chỉ có thể dựa vào đối mấy ngày nay hồi ức sinh hoạt. Nói tới đây, chính hắn cũng vẻ mặt ảm đạm, tuy rằng đã tiếp nhận rồi chính mình này phó rách nát thân mình, nhưng từ đi vào Trương gia thôn, hắn vẫn là nhìn không được hướng tới bên ngoài càng rộng lớn thế giới, chỉ là hắn không có năng lực xem đi xuống, liền đành phải xuyên thấu qua Trương gia thôn cái này nho nhỏ cửa sổ, nhìn trộm lớn hơn nữa tầm nhìn. Trương nãi nãi vừa nghe, chua xót nước mắt đều phải rơi xuống, cũng minh bạch chính mình là hiểu lầm hắn. Nàng sớm đã nghe cháu gái nói qua hắn thân mình không tốt, không thể tùy ý khắp nơi đi lại, chính là không nghĩ tới, thế nhưng nghiêm trọng tới rồi tình trạng này, nửa tháng sau, đứa nhỏ này liền phải rời đi, có lẽ đời này đều khó tái kiến. Đối với hắn yêu cầu này, là người đều sẽ không cự tuyệt, vì thế cười nói, nãi nãi đáp ứng, việc này đơn giản thực, Tiểu Thảo cũng sẽ đồng ý, có phải hay không Tiểu Thảo? Trương Tiểu Thảo khẳng định gật gật đầu, lúc này thật là không hề áp lực đồng ý, đối Quân Ly Ưu nàng cũng là đồng tình, cũng hy vọng hồi kinh sau, hắn có thể giống nơi này giống nhau quá đến vui vẻ. Quân Ly Ưu thấy thế, cao hứng mà không biết làm thế nào mới tốt, quyết định trở về hảo hảo khen khen Điền Thất, không nghĩ tới này hắn nói biện pháp thật sự hữu dụng. Ở Quân Ly Ưu cấp Trương nãi nãi thi châm lần thứ 6 sau, Trương nãi nãi mới tính dưỡng 2 ngày. Là có thể xuống đất, nếu không phải tê liệt mấy tháng, xương cốt đều cứng đờ yêu cầu hảo hảo thích ứng, sợ là có thể chính mình đi đường. Trong viện, Quân Ly Ưu, Điền Thất, thẳng tới trời cao Lăng Vũ đều ở, bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn đang bị Trương Tiểu Thảo cùng Tống bà tử một tả một hữu nâng Trương nãi nãi đi đường, thấy Trương nãi nãi từ lúc ban đầu run run rẩy rẩy bán ra một bước, trải qua hơn thứ luyện tập, đến bây giờ đã có thể đi lên một đoạn ngắn. Đều cao hứng không thôi, thẳng tới trời cao Lăng Vũ cao hứng, đó là bởi vì chỉ cần Trương nãi nãi hảo, công tử cùng Trương cô nương liền còn có hợp lại khả năng, đây là bọn họ có thể thấy được. Quân Ly Ưu cao hứng đồng thời, cũng thực mất mát, Trương nãi nãi hảo, hắn cũng nên rời đi nơi này hồi kinh cùng người nhà đoàn tụ, tuy rằng rất tưởng niệm trong kinh gia gia cha mẹ, chính là nghĩ đến về sau có lẽ sẽ không còn được gặp lại Tiểu Thảo, trong lòng liền khổ sở thực. Lại nhiều cao hứng, cũng cười không đứng dậy. Trương Tiểu Thảo đỡ nãi nãi đi rồi một đoạn, lo lắng nàng lập tức ăn không tiêu, bất chấp nãi nãi chấp nhất còn tưởng lại đi, vội vàng khuyên nàng trở về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trương nãi nãi không vui, dỗi nói, ta đều vài tháng không đi đường, khiến cho ta lần này đi cái đủ không được sao. Trương Tiểu Thảo ha hả cười nói, hành, bất quá này đến chờ nãi nãi hoàn toàn hảo mới được, ngài mới hảo chút, lần này tử. Đi lâu như vậy, ngài ngày mai tỉnh lại nên cả người đau, đến lúc đó liền xuống đất đều khó, ngài cũng đừng trách ta không ngăn đón ngài, được rồi, ta nói bất quá ngươi, đỡ ta vào đi thôi. Trương nãi nãi vừa nghe, giống cái hài tử dường như, không kiên nhẫn đánh gãy cháu gái nói, nàng cũng minh bạch, này kéo dài không nhúc nhích, đột nhiên hoạt động lâu lắm, ngủ tiếp một giấc ngủ dậy, kia toàn thân bị người tay đấm chân đá dường như, quá khó chịu, làm không tốt. Thật sự liền mà đều hạ không được, nàng nhưng không nghĩ lại ở trên giường nằm xuống đi. Nhìn tính trẻ con nãi nãi, Trương Tiểu Thảo cười hì hì cùng Tống bà tử đỡ nàng tính toán trở về phòng, ngẩng đầu lại thấy một con trên người nhiễm huyết tiểu bạch bồ câu phi vào sân, thẳng tắp nhào vào Lăng Vũ trong lòng ngực. Thẳng tới trời cao nhìn Lăng Vũ trong lòng ngực mang huyết bồ câu, sắc mặt nháy mắt đại biến, vì không làm cho Trương Tiểu Thảo hoài nghi, vội vàng đối Lăng Vũ xử cái ánh mắt. Lăng Vũ hiểu ý, một tay bắt lấy bồ câu, vẫn chưa lập tức xem xét bồ câu trên người hay không mang theo thư tín. Trương Tiểu Thảo nhìn Lăng Vũ trong tay kia chỉ mang huyết tiểu bạch bồ câu, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia mạc danh cảm giác, nhớ tới phía trước nàng ở trong sân cũng gặp qua một con cùng nó rất giống, chẳng lẽ nó là Lăng Vũ bọn họ dưỡng? Nếu thật là Lăng Vũ bọn họ dưỡng, lúc này nó dáng vẻ này trở về, lại phi chính mình bị thương, chẳng lẽ là Lăng Phong đã xảy ra chuyện? Bất quá thấy Lăng Vũ bọn họ một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, nàng cũng không có trực tiếp hỏi, đỡ nãi nãi hướng tới chính phòng đi. Quân Ly Ưu tuy rằng kỳ quái này chỉ bồ câu trắng như thế nào sẽ đẩy người mang theo vết máu bay đến Lăng Vũ trong lòng ngực, nhưng là thấy Trương Tiểu Thảo không hỏi một tiếng đi rồi, cũng thu hồi tò mò, kêu Điền Thất trở về vì Trương nãi nãi cuối cùng một lần châm cứu làm chuẩn bị. Thấy tất cả mọi người rời đi, Lăng Vũ cũng bất chấp cái gì, vội vàng mở ra bồ câu trên đùi cột lấy ống trúc, chỉ mắt liền nhìn đến bên trong có tờ giấy, toại vội vàng lấy ra mở ra. Thẳng tới trời cao cũng thấu đi lên, vừa thấy dưới, sắc mặt lại lần nữa đại biến. Lăng Vũ xem xong tờ giấy thượng hỗn độn chữ viết, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng tới trời cao hỏi, làm sao bây giờ? Thẳng tới trời cao tức giận quát, có thể làm sao bây giờ? Hiện tại công tử rơi xuống không rõ, Lăng Phong cũng bởi vì cứu công tử thân bị trọng thương, cũng không biết hiện tại rốt cuộc sống hay chết, trừ bỏ nam đi xuống tìm, còn có thể có biện pháp nào? Lăng Vũ nhìn táo bạo không thôi huynh đệ bình tĩnh nói, ngươi nói đơn giản, chúng ta này liền hai người, liền tính nam hạ, có thể đỉnh cái gì dùng? Lấy phong năng lực, nếu còn có thể tại đuổi giết bên trong đem danh sách truyền quay lại tới, chúng ta nên tin tưởng hắn có thể bình an trở về, hiện tại quan trọng nhất chính là đem này phân danh sách an toàn đưa đến kinh thành. Thẳng tới trời cao vừa nghe, tức khắc tạc mao, ngươi là nói mặc kệ công tử cùng phong chết sống? Lăng Vũ đau đầu nói, không phải mặc kệ, bằng chúng ta hai cái, căn bản không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể đem tin tức truyền quay lại kinh thành, làm người nọ xuất động nhân thủ. Hơn nữa, nếu danh sách đã tới rồi chúng ta trong tay, những người đó thế tất sẽ đuổi theo danh sách đến nơi đây, công tử còn có phong nguy hiểm cũng liền rời đi. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là đem này tin tức truyền cho người nọ, làm hắn nhọc lòng đi. Cũng không uổng công công tử vì thế nam hạ, ngàn khó vạn hiểm đều mau đem mệnh cấp ném. Thẳng tới trời cao vừa nghe, tuy rằng vẫn là không cam lòng, khá vậy biết Lăng Vũ nói không sai, hiện tại nhất quan trọng chính là đem danh sách an toàn giao cho người nọ trong tay, bằng không bị những người đó đã biết, không riêng danh sách sẽ một lần nữa rơi xuống trong tay bọn họ, thậm chí liền bọn họ hai cái, thậm chí toàn bộ cô nương các nàng đều có nguy hiểm. Những người đó vì bảo toàn chính mình, cái gì thương thiên hại lý sự đều làm được. Lăng Vũ thấy hắn thần sắc buông lỏng không ít, biết là thuyết phục hắn, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sợ cái này xúc động táo bạo huynh đệ không nghe khuyên bảo, làm ra cái gì việc ngốc tới. Thẳng tới trời cao lại nhìn mắt tờ giấy, sắc mặt vẫn là âm trầm lợi hại, chuyện này muốn hay không nói cho cô nương, nếu công tử thật sự giữ nhiều lành ít, nàng sợ là đời này đều không thấy được. Lăng Vũ vừa nghe, vội vàng chung quanh nhìn thoáng qua, thấy không có dị thường, mới thấp giọng nói, vẫn là trước đừng nói, nếu là phong không có việc gì, hiện tại sợ là chính dẫn người khắp nơi sưu tầm công tử rơi xuống, hẳn là sắp có tin tức. Huống hồ công tử cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, nói đảo giáo nàng bạch lo lắng. Thẳng tới trời cao không vui gầm nhẹ nói, công tử còn không phải là vì sớm chút hoàn thành kia kiện đại sự, vội vã trở về mới có thể nhất thời không tra, gặp địch nhân mai phục, hiện tại công tử sinh tử không biết, nàng khen ngược, cả ngày cùng cái kia họ quân tình chàng ý thiếp, ta xem nàng sớm đem công tử vứt đến một bên, chính là nói, nàng mày đều sẽ không động một chút. Lăng Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, ngươi bớt tranh cãi, chính sự quan trọng, tên này đơn cần thiết ngươi ta hai người chi nhất tự mình đưa đến kinh thành, nếu ngươi đã đối cô nương có thành kiến, liền không thể tiếp tục lưu lại, tên này đơn liền từ ngươi đưa, ta lưu lại nơi này chờ tin tức. Thẳng tới trời cao rất muốn phản bác, chính là nói rõ lý lẽ lại nói bất quá Lăng Vũ, đành phải tiếp nhận hắn truyền đạt danh sách, đầu cũng sẽ không đi rồi. Lăng Vũ vốn định làm hắn đi cấp cô nương chào hỏi một cái, chính là vừa thấy hắn quật lửa dường như bóng dáng, liên tục lắc đầu, tính toán sau đó chính mình đi theo cô nương nói một tiếng, lại không biết, ở cách bọn họ một tường chi cách địa phương, một đạo thân ảnh nho nhỏ theo vách tường trượt xuống dưới, vô lực té ngã trên mặt đất, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Trương Tiểu Thảo vẫn không nhúc nhích ngồi ở rắn chắc trên mặt đất, nàng trăm triệu không nghĩ tới, nhất thời áp không được trong lòng dự cảm bất hảo, nghĩ tới tơi hỏi một chút Lăng Vũ bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ nghe thế sao một đoạn đối thoại, nàng chính là có ngốc, cũng biết bọn họ trong miệng công tử là chỉ ai. Nàng nghĩ tới Lăng Phong ba cái không đơn giản, lại không nghĩ rằng thế nhưng là hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ an bài, khi đó bọn họ hai cái chính nháo quá một hồi mâu thuẫn, nếu lúc ấy hắn trực tiếp đem người cho nàng, nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn tưởng khống chế nàng, kiên trì cự tuyệt. Hắn lại nghĩ tới nàng tâm tư, cố ý thông qua người môi giới làm nàng chủ động mua bọn họ, thậm chí còn vì che giấu bọn họ bất phàm chỗ, khiến cho nàng không cần thiết lo lắng, còn làm cho bọn họ ba cái có quan phủ gia cụ bán mình khế ước. Chính là này hết thảy, nàng nửa điểm cũng không biết, thậm chí liền lần trước Lăng Phong vội vàng từ biệt rời đi, cũng không có nửa điểm hoài nghi, nguyên lai lúc ấy, hắn cũng đã ở vào nguy hiểm bên trong, mà lần này, càng là vì sớm chút trở về gặp nàng, gặp được mai phục, đến nay sinh tử chưa biết. Trương Tiểu Thảo mặt gắt gao mà ấn ở tay phải cổ tay bạch ngọc vòng thượng, giống như mặt trên còn sót lại hắn hơi thở giống nhau, nghĩ ly biệt trước lưu luyến, nàng gắt gao mà cắn môi, không cho chính mình khóc ra tới, trong lòng một lần lại một lần an ủi chính mình, hắn sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, hắn nói qua sẽ ở Trung Thu phía trước gấp trở về, hiện tại ly Trung Thu còn có một tháng rưỡi, hắn nhất định có thể gấp trở về, nhất định có thể. Màn đêm buông xuống, thẳng tới trời cao đi không từ giã, Lăng Vũ lại đây cùng Trương Tiểu Thảo thuyết minh nguyên nhân. Trương Tiểu Thảo đã khôi phục bình tĩnh, cứ việc đáy mắt còn mang theo nôn nóng cùng yêu thương, lại không có bất luận kẻ nào nhìn ra tới. Nàng nhìn như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì cấp sắc Lăng Vũ, nghĩ thầm nếu không phải chính mình nổi lên lòng nghi ngờ, sợ là thời gian rất lâu đều không thể phát hiện bọn họ chân chính chủ tử đi. Hiện tại ba người chỉ còn lại có hắn còn ở, nếu có thể, nàng rất muốn làm hắn nam đi xuống tìm Lâm Triệu Nguyên, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lăng Vũ bị Trương Tiểu Thảo thấy do ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, hắn nhìn không được hỏi, không biết cô nương nhưng còn có phân phó. Trương Tiểu Thảo nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, giống như vô tình nói, Lăng Phong có việc đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về, hiện tại thẳng tới trời cao cũng đi rồi, nếu các ngươi thật sự gặp việc gấp, có thể đi làm, ta sẽ không nói cái gì, hiện tại Trương gia thôn cũng thực thái bình, sẽ không có chuyện gì. Lăng Vũ trong lòng một đột, cho rằng nàng đã biết cái gì, trộm nhìn nhìn thần sắc của nàng, thấy cũng không khác thường, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, vội vàng nói, cũng không có gì việc gấp, có hiện tại thẳng tới trời cao đã đi giúp Lăng Phong, thực mau liền sẽ trở về, cô nương không cần lo lắng. Trương Tiểu Thảo thấy nói bất động hắn, trong lòng lại khổ lại buồn, không biết nên làm như thế nào mới có thể bang xa ở ngàn dặm ở ngoài hắn, không biết hắn có hay không bị Lăng Phong tìm được, có hay không bị thương, có hay không cơm ăn, hiện tại có không đã trở về đi rồi. Này hết thảy, nàng cũng không biết, tựa như chỉ có mắt như mù dường như, chỉ có thể lung tung suy đoán phía trước lộ, vẫn luôn ở vào bất an chung. Kế tiếp mấy ngày, Trương Tiểu Thảo luôn là ở làm việc thời điểm thất thần, ngẫu nhiên nhìn nơi nào đó phát ngốc, nếu là không có người quấy rầy, có thể vẫn luôn nhìn đến cả người cứng đờ. Trương nãi nãi hiện tại một lòng nhào vào vì cháu gái tìm hôn phu sự thượng, vẫn chưa phát hiện cháu gái dị thường, vẫn là Quân Ly Ưu rất nhiều lần lại đây tìm nàng gặp được, nhìn không được hỏi vài câu, lại bị nàng dăm ba câu đuổi rồi. Đến cuối cùng hắn thật sự nhìn không được, đang muốn hảo hảo cùng nàng nói nói, lại không nghĩ Trương Tiểu Thảo tâm tình vốn dĩ liền không tốt, thấy hắn luôn là ở trước mắt lắc lư, càng là bực bội tới rồi cực điểm, cơ hồ là gào thét làm hắn không cần lại đây phiền nàng. Quân Ly Ưu bị Trương Tiểu Thảo không kiên nhẫn bộ dáng thương tới rồi, hắn trở lại chính mình phòng, Ưu Thương nhìn Điền Thất hỏi, ta thực phiền nhân sao? Nhất định là, Tiểu Thảo đều phiền ta. Điền Thất đang ở đóng gói bọn họ hồi kinh đồ vật, thấy nhà mình công tử này phó u buồn bộ dáng, vội vàng an ủi nói, Trương cô nương không phải phiền lòng công tử, mà là nàng gặp phiền lòng sự, nhất thời không khống chế tốt. Cảm xúc mới có thể như vậy, nghe nói mấy ngày nay tơi công đạo bông mà, dược điền tần trung bọn họ cũng bị răn dạy đâu, cho nên công tử a, ngài yên tâm, Trương cô nương không phải nhằm vào ngươi. Quân Ly Ưu vừa nghe, tâm tình quả nhiên hảo không ít, chỉ là tưởng tượng đến Tiểu Thảo có phiền lòng sự, chính mình lại không thể giúp nàng, không khỏi cảm thấy chính mình cái này, người trong lòng, làm quá không xứng chức. Điền Thất biết được hắn ý tưởng, ngầm hung hăng mà mắt trợn trắng, công tử thật sự quá tiểu bạch rồi. Theo cuối cùng một lần châm cứu thuận lợi hoàn thành, Trương nãi nãi xem như hoàn toàn bình phục, hiện tại đi đường cơ hồ đã không có vấn đề, chỉ cần không hề bị kích thích, liền sẽ không có vấn đề lớn. Quân Ly Ưu thận trọng cấp Trương nãi nãi cẩn thận bắt mạch sau, tuyên bố tin tức tốt này, cái này làm cho vài thiên lâm vào nôn nóng bất an chung Trương Tiểu Thảo cuối cùng có một tia an ủi. Lại không nghĩ, Trương nãi nãi hoàn toàn khang phục sau, làm chuyện thứ nhất, chính là hướng tới Trương Tiểu Thảo ném xuống một viên trọng bàng bom. Tiểu phòng khách, chỉ có Trương nãi nãi cùng Trương Tiểu Thảo hai người, chính là ngày xưa ấm áp tường hòa không khí lúc này bị một cổ ngưng trọng còn có Trương Tiểu Thảo cả người tản mát ra tức giận sở thay thế. Nãi nãi, chuyện này, ta sẽ không đồng ý. Trương Tiểu Thảo đằng đứng lên, nhìn nãi nãi đầy mặt nghiêm túc, không có chút nào do dự liền cự tuyệt nãi nãi đề nghị. Vì cái gì không đồng ý? Cái kia Giang công tử trong nhà mỏng có tài sản, cũng là cái người đọc sách, nghe nói thư niệm không tồi, tuổi còn trẻ chính là đồng sinh, sang năm mùa xuân liền phải khảo tú tài, mặc kệ khảo được với thi không đậu, tóm lại không phải có mắt như mù, cùng ngươi tuổi cũng tương đương, tính nết cũng ôn hòa, này không phải thực hảo sao? Trương nãi nãi có chút thương tâm nói, nàng trăm triệu không nghĩ tới cháu gái phản ứng thế nhưng như thế to lớn, nửa điểm chần chờ đều không có liền trực tiếp cự tuyệt, chính mình hảo ý cháu gái lại là nửa điểm nhi cũng không lánh. Trương Tiểu Thảo ý thức được chính mình thái độ quá cường ngạnh xúc phạm tới nãi nãi, vì thế tiến lên, nắm nãi nãi tay ôn tồn nói, nãi nãi, cháu gái biết ngươi là vì cháu gái hảo, nhưng cháu gái bây giờ còn nhỏ, không nghĩ nói này đó, kia Giang công tử làm người như thế nào, trong nhà như thế nào, chúng ta đều chỉ là nghe người ta nói, còn không có chính mình gặp qua, hắn hảo, nhưng không nhất định thích hợp chúng ta. Trương nãi nãi vừa nghe, còn tưởng rằng cháu gái thật lo lắng này đó, ngay cả vội giải thích nói, bà mối vương nói hảo chút năm môi, đều nói rất đúng tốt, cũng chưa cho nào hai cái thấu thành oán ngẫu, nàng có thể tới cửa tới nói, kia Giang công tử tất nhiên là cực hảo, người này chúng ta tự nhiên là phải hảo hảo nhìn xem, nếu là thật sự không tồi, chúng ta lại đồng ý như thế nào. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nguyên bản ẩn ẩn làm đau đầu lại bắt đầu đau lên, nãi nãi đây là hạ quyết tâm muốn đem nàng đính hôn đi ra ngoài, chính là hiện tại Lâm Triệu Nguyên sinh tử chưa biết, tiền đồ khó liệu, liền tính bọn họ không thể lại ở bên nhau, nàng cũng vô tâm tư đi theo người khác nói chuyện yêu đương a. Trương nãi nãi không rõ cháu gái khó xử, thấy nàng không nói lời nào, chỉ cho rằng nàng còn đối Lâm gia tiểu tử tâm tồn niệm tưởng, tưởng tượng đến cái này, trên mặt tức khắc trầm xuống dưới, ngữ khí không tốt hỏi, ngươi có phải hay không còn nghĩ gả tiến Lâm gia? Ngươi muốn thật là một lòng một dạ tưởng hướng Lâm gia toàn, nãi nãi cũng ngăn không được, kia chúng ta tổ tôn hai tình cảm cũng coi như đến cùng, ngươi nếu là thật sự quyết tâm, hiện tại liền đuổi ta ra cửa, ta chính là lưu lạc đầu đường, cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi, đỡ phải bị ngươi tức chết. Dứt lời, liền phải đứng dậy thu thập đồ vật rời đi. Trương Tiểu Thảo kinh hãi, vội vàng kéo chặt nãi nãi tay, khẩn cầu nói, nãi nãi, ngài đừng như vậy, không phải ngài tưởng như vậy, chỉ là hiện tại ta thật sự không nghĩ nói này đó, ngài xem lại quá đoạn thời gian được không? Hiện tại thật sự không được. Trương nãi nãi nhìn cháu gái đáng thương bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, nàng lại làm sao nguyện ý như vậy buộc cháu gái, chính là cháu gái trong lòng lại vẫn nghĩ Lâm gia tiểu tử, nàng lại không nhẫn tâm, chờ kia tiểu tử trở về, lời ngon tiếng ngọt vừa nói. Cháu gái sợ là nhìn không được, cùng hắn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, này không phải muốn lầm nàng cả đời sao, đây là nàng nhất không muốn thấy, cho nên, chẳng sợ cháu gái sẽ oán nàng, hận nàng. Nàng cũng đến cắn răng đem việc này định ra tới, không thể từ nàng tính tình lăn lộn. Vậy ngươi nói, hiện tại không được, vậy ngươi đây là phải đợi bao lâu? Trương xem thường ép hỏi nãi nãi, trong lòng đau xót, sự tình vì cái gì biến thành cái dạng này, nãi nãi vừa vặn, nàng mới vừa dâng lên một tia hy vọng, chính là hắn lại sinh tử không biết, hiện tại liền nhất hiền lành nãi nãi cũng đang ép bách nàng, rốt cuộc cũng như thế nào làm. Mới có thể đi ra như vậy khó xử hoàn cảnh. Nếu vô pháp thay đổi nãi nãi quyết tâm, vậy chỉ có thể trước kéo một kéo, mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt không sẽ ở hắn trở về phía trước, liền dễ dàng ưng thuận chính mình chung thân. Nãi nãi liền ở Tết Trung Thu lúc sau đi, ngài cấp thời gian làm cháu gái nghĩ kỹ, cháu gái hiện tại thật sự không nghĩ sớm như vậy liền hứa người. Trương nãi nãi nghe vậy, nhíu mày tính tính. Này khoảng cách Trung Thu còn có hơn một tháng đâu, nếu là trung gian Lâm gia tiểu tử chạy về tới mê hoặc cháu gái chịu không nổi dụ hoặc, này biến cố đã có thể quá lớn. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi không nói lời nào, hiển nhiên là không nghĩ đáp ứng, nghĩ nghĩ đành phải nói, nãi nãi, chúng ta dù sao cũng phải trước đó đem Giang gia hết thảy hỏi thăm rõ ràng. Mới hảo, nếu là nhà bọn họ thật sự như bà mối vương nói như vậy hảo, chúng ta càng yên tâm. Nếu là nói bọn họ che giấu bà mối vương một ít việc, chúng ta này mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi, này không phải mở to mắt hướng hố nhảy sao? Trương nãi nãi vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, nhưng này hơn một tháng thật sự là quá dài, nàng không yên tâm. Như vậy đi, hắn Giang gia cho dù có gì sự, chúng ta hảo hảo thăm thăm, không dùng được hơn một tháng, chờ thăm rõ ràng, khiến cho hai nhà thấy cái mặt, nếu là nói hợp lại. Việc này liền định ra tới, nếu là nói không thỏa thuận, lại làm bà mối vương nói nhà dưới. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi lại là như vậy không yên tâm nàng, trong lòng một trận cười khổ, đành phải nói, Lăng Vũ bản lĩnh ngươi cũng biết, vậy làm hắn đi thôi, người khác đi ta cũng không yên tâm. Lăng Vũ nếu là người của hắn, cũng biết bọn họ chi gian sự, tự nhiên không có khả năng tưởng việc này thành công, mặc kệ hắn tìm hiểu đến cái gì, chỉ sợ ở nãi nãi trước mặt, đều sẽ không nói ra Giang gia lời hay tới. Trương nãi nãi gật gật đầu, cái này không thành vấn đề, Lăng Vũ đi hỏi thăm, nàng cũng yên tâm. Vì thế nói, ngươi đi trước vội đi, ta làm tống bà tử đi kêu Lăng Vũ lại đây. Trương Tiểu Thảo minh bạch nãi nãi là lo lắng nàng động tay chân, cũng chưa nói cái gì, thành thành thật thật đi rồi. Lăng Vũ nhận được như vậy hạng nhất nhiệm vụ, trong lòng thập phần kinh ngạc, lại cái gì cũng không hỏi. Chỉ nói, lão phu nhân yên tâm, việc này Lăng Vũ bảo quản hỏi thăm thỏa đáng. Trương nãi nãi lại không lắm yên tâm, lặng lẽ đối Lăng Vũ nói, này nhưng sự tình quan cô nương trung thân đại sự, ngươi cũng không thể có qua loa đại ý, nhất định phải đem nghe được sự thật nói cho ta. Lăng Vũ chịu đựng muốn cười xúc động, chính một khuôn mặt trầm giọng nói, thỉnh thím yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đem Giang gia sự tìm hiểu rõ ràng, sẽ không sai lậu một chút ít. Trương nãi nãi cười tủm tỉm gật gật đầu, nàng cảm thấy Giang gia sẽ không có cái gì vấn đề, rốt cuộc bà mối vương vài thập niên hảo danh dự ở, tổng không thể không thận trọng bởi vì chuyện này liền đem chính mình chiêu bài cấp tạp. Quân Ly Ưu biết được Trương nãi nãi phải cho Tiểu Thảo làm mai, còn đã có người được chọn, trong lòng rất khó chịu, tuy rằng chính mình trở thành Tiểu Thảo người trong lòng, chính là lại không thể mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Tưởng tượng đến tương lai nàng sẽ trở thành người khác thê tử, cùng nam nhân khác gắn bó bên nhau, trong lòng phảng phất xuất hiện một cái không đáy hắc động, chính sưu sưu lánh. Nếu có thể, hắn vạn phần hy vọng Trương Tiểu Thảo có thể cùng hắn ở bên nhau, chính là kéo một bộ bệnh khu, tùy thời đều sẽ chết đi, hắn nơi nào có thể như thế ích kỷ. Điền Thất không nghĩ tới chính mình chẳng qua nói việc này, liền lệnh công tử thay đổi sắc mặt, trong lòng tức khắc xẹt qua không tốt cảm giác, công tử nên sẽ không thật thích thượng Trương cô nương đi. Hắn hỏi dò, công tử, Trương cô nương hứa người ngài không cao hứng sao? Quân Ly ưu uể oải ỉu xìu gật gật đầu nói, trong lòng dầu dĩ không thoải mái, thực không cao hứng nàng gả cho người khác, ngươi nói ta có phải hay không thực ích kỷ? Điền Thất nghe vậy, hoảng hốt không được, vội vàng nói, như thế nào sẽ? Trương cô nương cùng ngài là bằng hữu, nàng sắp gả chồng, ngươi luyến tiếc là nhân chi thường tình, nơi nào ích kỷ? Chính là, ta không nghĩ nàng gả cho người khác làm sao bây giờ? Nếu ta không có đến tâm tật, tùy thời đều sẽ chết đi, ta nhất định sẽ không làm nàng gả cho người khác. Quân Ly ưu thống hận vô lực nói, bởi vì này phó rách nát thân mình, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều đồ vật, hiện tại, liền chính mình thích cô nương đều phải trơ mắt nhìn nàng hứa cho người khác, loại này thống khổ so dĩ vãng cầu mà không được càng hơn. Điền Thất có nghĩ thầm khuyên nhủ công tử, lại không biết nên nói như thế nào mới có thể làm hắn thoải mái. Không nghĩ tới thật sự ứng hắn suy đoán, may mắn bọn họ liền phải rời đi Trương gia thôn hồi kinh, vốn dĩ thấy công tử luyến tiếc rời đi, hắn còn nghĩ ở lâu mấy ngày, nhưng hiện tại thừa dịp công tử còn chưa hiểu được, đến chạy nhanh rời đi, miễn cho kéo đi xuống kéo xảy ra chuyện tới. Trương Tiểu Thảo không biết chuyện này cư nhiên ảnh hưởng tới rồi Quân Ly ưu, nàng hiện tại chính vì Lăng Vũ mang về tin tức đau đầu. Giang gia ở trấn trên, mở ra một cái không nhỏ tiệm tạp hóa, có một gian độc lập tiểu viện, là cái khá giả nhà, trong nhà nhân khẩu đơn giản, chỉ có hai vợ chồng cùng một đôi nhi nữ, trong nhà không có nha hoàn, chỉ có cái giúp đỡ nấu cơm giặt giũ bà tử. Giang gia nhi tử kêu Giang Lăng, năm nay 15, lớn lên mi thanh mục tú, yêu thích niệm thư, cũng thực dụng công, trừ bỏ có chút cổ hủ chất phát chút, đảo thật không phát hiện có cái gì không tốt địa phương. Giang gia hai vợ chồng ở quê nhà gian danh dự cũng không tồi, làm người nhiệt tình hào phóng, chính là trong nhà cái kia đã gả đi ra ngoài đại cô nương cũng là chi thư đạt lý, 15 tuổi năm ấy bị nàng phụ thân một cái bằng hữu nhìn chúng, hỏi thăm một phen sau, khiến cho chính mình nhi tử tới cửa cầu thân, hiện tại đã là ba cái hài tử mẫu thân. Vốn dĩ Giang Lăng tuổi tác không lớn, giống nhau 17-18 lại nói thân cũng không một, nhưng Giang gia phu thê sinh dục gian nan, chỉ có một nhi một nữ. Nữ nhi so nhi tử lớn 10 tuổi cũng là vì Giang phu nhân thụ thai khó, hiện tại bọn họ tuổi lớn, quản cửa hàng có chút lực bất tòng tâm, cho nên muốn sớm chút tương cái hảo tức phụ, chờ nhi tử đầy 18 liền thành thân, Trương Tiểu Thảo vừa lúc thích hợp. Nếu là khác cô nương gặp phải như vậy hảo nhân gia, sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh, nhưng Trương Tiểu Thảo chí không ở này. Nàng đang nghĩ ngợi tơi muốn lấy cái gì lý do thuyết phục nãi nãi đẩy rớt Giang gia. Lăng Vũ thấy thế, âm thầm mà thở dài, nếu là không có công tử, cô nương có thể gặp được Giang gia nhân gia như vậy đảo cũng không tồi, ít nhất cả đời áo cơm vô ưu, hơn nữa Giang gia hai vợ chồng đều thập phần hiền lành, đi qua cũng không cần lo lắng xử lý không tốt mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng quan hệ, lại nói tiếp. Trừ bỏ công tử chính mình đừng Giang gia tiểu tử ưu tú, mặt khác thật so ra kém nhân gia. Trương Tiểu Thảo buồn rầu nhìn Lăng Vũ hỏi, ngươi muốn như thế nào cùng nãi nãi nói? Nàng nhưng thật ra người da đen ra, nhưng là này hắc cũng là muốn kỹ thuật, nếu là một không cẩn thận cuối cùng vạch trần, chẳng những sẽ mất nãi nãi tín nhiệm, mặt sau cũng sẽ có phiền toái. Lăng Vũ nhếch miệng nói, kỳ thật cô nương có thể suy xét suy xét. Này Giang gia đích xác không tồi, ngươi đi qua là có thể trưởng ra, cũng không cần xem ai sắc mặt. Trương Tiểu Thảo híp híp mắt, sâu kín nói, đây là ngươi chân thật ý tưởng. Vậy được rồi, ngươi đúng sự. Thật cùng nãi nãi nói, chờ nãi nãi nhắc lại, ta đồng ý chính là. Lăng Vũ vừa nghe, lập tức liền không nói, nếu là công tử trở về biết hắn xúi dục cô nương làm như vậy, hắn còn có mệnh sao? Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, nói, ngươi nếu là khó xử, liền đúng sự thật cùng nãi nãi nói, bất quá, Giang Lăng không phải có chút cổ hủ chất phát sao, ngươi đại có thể nói khoa trương chút, ngô, liền nói người như vậy sẽ không sinh hoạt, cũng không săn sóc, ta đi qua, căn bản là nhà. Hắn quản gia, hắn lão mụ tử, cứ như vậy, cũng không tính hắc bọn họ, rốt cuộc như vậy sự thực sự có khả năng phát sinh. Lăng Vũ khóe mắt trừ trừ, đột nhiên cảm thấy cái này chủ tử đại khái còn cụ bị xem tướng năng lực, bất quá lời này là trăm triệu không thể nói ra tích. Quả nhiên, Trương nãi nãi nghe xong Lăng Vũ nói liền có chút do dự, nếu là cháu gái gả cái không đủ săn sóc trượng phu, phu thê gian không có cảm tình, cuộc sống này cũng giống nhau không hảo quá, còn nữa. Giang gia nếu là thật đem cháu gái trở thành quản gia, lão mụ tử, cháu gái đời này nào còn có hạnh phúc đáng nói. Lăng Vũ thấy thế, trong lòng vô hạn cảm khái, Trương nãi nãi quả nhiên đau lòng cháu gái, khó trách nói cái gì cũng không muốn cấp công tử cơ hội. Thật sự là công tử mẫu thân làm sự quá cách ứng người, gác ai trên người đều sẽ không cấp sắc mặt tốt. Trương nãi nãi lo lắng nói, vẫn là nhìn nhìn lại, nếu là thật sự không được, khiến cho bà mối vương lại tìm nhà khác, nhất định có thể tìm được thích hợp tiểu thảo nhân ra. Lăng Vũ vừa nghe, đầu có chút đau, xem ra nếu muốn cái biện pháp tạm thời đánh mất Trương nãi nãi cấp cô nương đính hôn ý niệm mới được, bằng không này một đợt người đi lên, bị hắc lâu rồi. Tổng hội làm người phát giác. Nghĩ nghĩ, hắn cố ý mặt lộ vẻ khó xử nhìn Trương nãi nãi, như là có chuyện nói, lại không biết nên nói như thế nào. Trương nãi nãi thấy, tự nhiên là còn muốn hỏi, vì thế nói, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi cũng nên biết, ta không đem các ngươi đương người ngoài. Lăng Vũ cảm động gật gật đầu, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới càng ngày càng thích nơi này. Thím, muốn ta nói, cô nương việc hôn nhân cấp không được, những cái đó hiện tại liền muốn tìm tức phụ đều là vội vàng cưới tiến ra môn, cô nương số tuổi không đủ trình độ, những cái đó tưởng trước định ra tức phụ, cũng có các nguyên nhân, đại đa số là giống Giang gia như vậy tìm cái tức phụ trở về hảo căng gia, và lại, nhà chúng ta cũng không kém, liền tính không thể cùng huyện thành những cái đó nhà cao cửa rộng so, chính là so với trấn trên thật nhiều nhân gia đó là mạnh hơn nhiều. Khó tránh khỏi có người sẽ coi trọng cái này tới cầu thú cô nương, này mang theo mục đích, ai biết bọn họ tương lai có thể hay không hảo hảo đãi cô nương. Thím vì cô nương hảo, liền đừng vội đính hôn, trước làm bà mối vương lưu ý, có thích hợp liền. Nói một tiếng, chúng ta lại tương xem, như vậy tổng so vội vã, làm người chui chỗ trống cường. Trương nãi nãi thở dài, nàng như thế nào không biết Lăng Vũ nói chính là lời nói thật. Nhưng nàng có nàng khó xử, thật chờ, nếu là đem Lâm gia tiểu tử chờ đã trở lại, này hết thảy còn kịp sao? Nhưng việc này quan cháu gái thanh danh, không thể dễ dàng cùng người ta nói khởi, chính là Lăng Vũ là nhà nàng người, lời này cũng là không thể nói. Lăng Vũ lại như thế nào không? Biết Trương nãi nãi cố kỵ, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới muốn chạy nhanh thuyết phục nàng mới được. Ta biết thím có thím suy xét. Chính là này dù sao cũng là cô nương trung thân đại sự, thực sự qua loa không được, nếu là lộng không tốt, nói câu không dễ nghe, cô nương này nếu là tương lai oán thượng ngài, này đáng giá sao? Trương nãi nãi nghe xong, trong lòng thực hụt hẫng, nàng như thế nào không biết cháu gái không phải thật sự thỏa hiệp, mà là nàng dùng đoạn tuyệt quan hệ tới bức bách nàng. Này nếu là thật sự không cẩn thận xem đi rồi mắt, không cần nàng bức. Cháu gái sợ là cả đời đều không nghĩ tái kiến nàng. Kia việc này cũng chỉ có thể trước phóng. Lăng Vũ gật gật đầu, lại lắc đầu nói, cũng không phải trước phóng, chỉ là chậm rãi xem, không cần vội vã tìm. Ngài nếu là thực cấp, này bà mối vương khẳng định khắp nơi tìm kiếm người, đến lúc đó không cẩn thận lại truyền đi ra ngoài, đối cô nương ngược lại càng không tốt. Trương nãi nãi gật gật đầu, nàng không có thường xuyên tìm bà mối vương. Cũng là lo lắng trong thôn người thấy lung tung hỏi thăm, sau đó lại truyền ra đôi cháu gái không tốt lời nói tới, mặc kệ nam oa vẫn là nữ oa, này bà mối nếu là thường xuyên tới cửa, lại không có thể truyền ra kết thân tin vui, cuối cùng chỉ biết bị người ta nói quá trọn, hoặc là chính mình chẳng ra gì, mặc kệ loại nào, đôi cháu gái luôn là không tốt. Lăng Vũ thấy cuối cùng thuyết phục Trương nãi nãi, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, lúc này công tử trở về, cũng đối hắn có cái công đạo. Trương Tiểu Thảo biết được sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là kia phiên lời nói là nàng nói ra, nãi nãi nhất định sẽ cho rằng nàng trong lòng còn không bỏ xuống được Lâm Triệu Nguyên, chỉ biết càng thêm mau cho nàng tương nhân ra, Lăng Vũ cái này không liên quan người ta nói, càng có thuyết phục lực. Quân Ly Ưu thấy không có người tới cửa, cũng cao hứng không thôi, chỉ tiếc hắn muốn đi, không chỉ có không thể lại cùng nàng cùng nhau lên núi xuống nước khắp nơi du ngoạn, thậm chí liền gặp lại cơ hội đều không có, càng ngượng ngùng đem chính mình trong lòng kia cổ mạc danh cảm giác nói ra. Hậu viện gà vòng, hiện tại đã biến thành 3 con xà điêu hoa, ngắn ngủn 1 tháng không đến, 3 con tiểu gia hỏa đã trưởng thành vài vòng, nguyên lai lông tơ đã toàn bộ cởi thành du quang thủy hoạt lông chim, hơn nữa đã có thể cự ly ngắn bay lượt. Nếu có thân điểu dạy dỗ, này 2 tháng rưỡi xà điêu đã sớm có thể bay, không phải điền thất mỗi ngày chăm sóc, đuổi đi làm chúng nó bay lượt, sợ là đời này chúng nó liền đem chính mình đương gà. Trương Tiểu Thảo hơi mang ghét bỏ nhìn điền thất đem kia từng điều màu sắc rực rỡ xà ném cho 3 con xà điêu, sau đó chúng nó liền dùng sắc bén móng vuốt cùng bén nhọn móm xé nát đồ ăn, một ngụm cắn nuốt, phát ra thỏa mãn kêu to. Điền thất thấy nàng này phó biểu tình, vui sướng khi người gặp. Hòa nói, chờ ta cùng công tử đi rồi, ngươi 3 cái ra hỏa nhưng đến chính ngươi uy, ngươi đến lúc đó nhưng đừng phun ra. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, liền thấy một con điêu một ngụm mổ tiếp theo chỉ đầu rắn nuốt đi xuống, thật sự thiếu chút nữa liền phun ra, nghĩ thầm đến lúc đó nhất định làm Lăng Vũ đi bắt xà tới uy, loại sự tình này nàng thật không chắc vá. Thấy quân Ly Ưu ở chúng nó ăn xong sau, uy 3 viên không biết tên thuốc viên cho bọn hắn, toại tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc cho chúng nó ăn cái gì? Ta xem ngươi thực thích chúng nó, nếu không ngươi mang theo chúng nó hồi kinh, tiếp tục dưỡng cho ngươi giải giải buồn cũng hảo a. Quân Ly Ưu thon dài tay sờ sờ chính thỏa mãn 3 con xà điêu, cười nói, rộng lớn trời xanh mới là chúng nó thiên hạ, kinh thành không có nơi này mở mang vùng quê núi lớn, sẽ bẻ gãy chúng nó 2 cánh, chi bằng làm chúng nó lưu lại nơi này tự tại, nếu là tương lai chúng nó muốn ly khai, cũng không cần lo lắng trên đường sẽ bị người bắn chết đi. Trương Tiểu Thảo ngồi xổm xuống tưởng duỗi tay sờ sờ chúng nó, lại ghét bỏ chúng nó một thân huyết tinh, chỉ thở dài, đáng tiếc chúng nó còn nhỏ, ta cũng không hiểu như thế nào đem chúng nó huấn luyện thành bồ câu đưa tin như vậy có thể truyền tin, đến lúc đó chờ chúng nó sẽ chính mình kiếm ăn, lại có thể tự bảo vệ mình, liền thả bay chúng nó đi, hiện tại làm chúng nó đi rồi, sợ là đến trở thành khác ác điểu đồ ăn trong mâm. Quân Ly Ưu đem trong tay một lọ thuốc viên đưa cho nàng, lại từ trong lòng ngực lấy ra một chương giấy còn có một con túi thơm nói, phương diện này chính là chúng nó ăn thuốc viên, nơi này là một chương chế hương phương thuốc, loại này thuốc viên là ta cố ý vì chúng nó phối trí, có thể kích thích chúng nó kinh mạch, làm chúng nó trở nên càng cường tráng, có lẽ còn có thể trở nên càng thông minh, thức lộ càng chuẩn xác, bất quá ta hiện tại cũng không thể xác định có phải như vậy hay không. Này, hương phương chế ra hương đối chúng nó có nhất định lực hấp dẫn, ta cũng không biết có thể có bao nhiêu đại tác dụng, chờ chúng nó có thể chân chính bay lượn phía chân trời khi, ngươi thử lại, nếu thành công, có lẽ là có thể huấn luyện chúng nó truyền tin. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, như đạt được chí bảo, vội vàng tiếp nhận tới, mở ra túi thơm ngửi ngửi, quả nhiên có nói không tốt lắm nghe hương vị truyền ra tới, chính là 3 con xà điêu lại thấu lại đây, tê tiến lên, vươn lợi. Chào, muốn cướp đi túi thơm, nàng vừa thấy, vội vàng đem túi thơm nhét vào trong tay áo áo. 3 con điêu mê mang nhìn nàng, không rõ rõ ràng mới vừa rồi còn có kia cổ dễ ngửi muốn ăn đồ vật ở, như thế nào hiện tại chỉ có mùi hương, không có đồ vật. Trương Tiểu Thảo thấy thế, hướng tới Quân Ly Ưu dựng cái ngón tay cái, người này thật lợi hại, thế nhưng liền loại này biện pháp đều nghĩ ra được, này mùi hương đối xà điêu lực hấp dẫn rất lớn. Nếu hảo hảo huấn luyện, không chuẩn. Này 3 cái gia hỏa thật có thể giống bồ câu đưa tin giống nhau. Quân Ly Ưu được nàng tán thưởng, cao hứng mà giống cái hài tử cười rộ lên, hồn nhiên trong sáng tươi cười, xem Trương Tiểu Thảo lần thứ 2 thẳng mắt. Nếu là trước đây, Quân Ly Ưu bị như vậy nhìn, sẽ thật ngượng ngùng, chính là hắn cùng Trương Tiểu Thảo đã rất quen thuộc, biết nàng ngẩn ngơ không có không tốt ý tưởng, ngược lại càng vui nàng nhiều xem hắn. Như vậy ít nhất chứng minh hắn ở trong mắt nàng là đặc biệt. Bất quá vừa nhớ tới quá 2 ngày phải đi rồi, nhìn Trương Tiểu Thảo thanh lệ mặt nghiêng, trong lòng lại trở nên thân thờ lên. Điền thất thấy công tử lại lộ ra loại này thần sắc, trong lòng âm thầm sốt ruột, chỉ ngóng trong hồi kinh sau, công tử ở lão gia phu nhân bọn họ quan tâm hạ, có thể chậm rãi phai nhạt nơi này, bằng không luôn là nhớ thương Trương cô nương, nhật tử lâu rồi, sợ là dễ dàng biến thành tâm bệnh. Trương Tiểu Thảo ở cảm tình phương diện, phản ứng luôn là chậm nửa nhịn, lúc trước nếu không phải Lâm Triệu Nguyên chủ động, nàng căn bản liền không biết hắn thích nàng, hiện tại thấy Quân Ly ưu như vậy, chỉ cho rằng hắn là luyến tiếc rời đi, vì thế khuyên nói, ngươi đừng luyến tiếc, ta sẽ thường xuyên cho ngươi viết thư, nếu là này mấy cái gia hỏa thật có thể truyền tin, chúng ta liên lạc liền càng phương tiện, đến lúc đó bằng chúng nó sức lực, nhất định mang thật nhiều ăn cho ngươi đưa qua đi. Này phiên lời nói đảo không phải. Trương Tiểu Thảo ở hống hắn, nếu đều đem hắn đương bằng hữu, tự nhiên không thể làm hắn một người cô tịch sinh hoạt ở một cái nho nhỏ trong viện, ngày thường liền cái nói chi tâm lời nói người cũng không có, nàng chỉ ngóng trông hồi kinh sau, người nhà của hắn có thể tìm được càng tốt biện pháp khống chế hắn bệnh tình, như vậy hắn còn có thể nhiều khắp nơi đi một chút nhìn xem, ít nhất tương lai nhật tử có thể qua đến thư thái chút, dù cho Quân Ly ưu kéo không nghĩ đi, lại vẫn là không thể không đi. Trong nhà mỗi cách 2-3 thiên liền có phong thư lại đây, thậm chí hắn lại kéo một ngày, hắn ra ra liền sẽ làm hắn thúc thúc tới đón hắn hồi kinh, hắn cũng ngượng ngùng lại kéo đi xuống. Trương Tiểu Thảo còn có Trương Nãi Nãi đều thập phần không tha, đặc biệt là Trương Nãi Nãi, này gần 2 tháng, đều là Quân Ly ưu ở giúp nàng điều trị thân mình, bằng không nàng nơi nào khôi phục nhanh như vậy, nếu không phải hắn, chính mình liền phải ở trên giường thân không bằng chết quá nửa đời sau. Duy nhất vụng trộm nhạc cũng chỉ có Điền Thất, hắn ước gì công tử sớm chút trở về, tuy rằng nơi này sơn thủy hảo, nhân gia hảo, thực tự do, chính là công tử bệnh cũng là kéo không được, huống chi công tử còn đối Trương cô nương có phân mông lung tâm tư, vậy càng đãi không được. Cổng lớn, Trương Tiểu Thảo cầm canh năm lên mới vừa làm mới mẻ điểm tâm, một ít lỗ gà lỗ vịt còn có mấy hồ giã mật ong cúc hoa trà giao cho Điền Thất đặt ở trên xe ngựa. Quay đầu đối tuy rằng vẻ mặt bình đạm, đáy mắt lại lộ ra ly biệt thương cảm Quân Ly ưu nói, đó là ta làm một ít thức ăn, chỉ là hiện tại đại trời nóng, đồ vật không trải qua phóng, ta cũng không dám nhiều làm, ngươi cũng đừng luyến tiếc, trên đường đói bụng liền ăn nhiều chút, hỏng rồi liền ngàn vạn đứng ăn. Kia cúc hoa trà nhưng thật ra có thể phóng mấy ngày, khá vậy đừng phóng lâu rồi, mới mẻ uống lên mới hảo, đi trở về, phải nhớ đến cấp viết thư báo cái bình. An, tỉnh nãi nãi cùng ta nhớ mong. Trải qua mấy ngày này ở chung, cùng hắn nói chuyện, nàng đã thực tùy ý, hoàn toàn không đem hắn đương người ngoài. Quân Ly ưu yên lặng không nói gì nghe nàng lại nhảy lời nói, thập phần động dung, hắn từ trước đến nay liền không phải cái sẽ che giấu cảm xúc người. Càng là nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền càng là khó chịu, cầm lòng không đầu dưới, hắn một phen dắt tay nàng, muốn nói cái gì, chính là lời nói đến bên miệng. Hắn lại thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Trương Tiểu Thảo không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra, trên tay hơi lạnh, làm nàng nhìn không được muốn thu hồi tới, lại bị sử lực nắm chặt, trong khoảng thời gian ngắn, lăng là không rút ra. Trương Tiểu Thảo khẩn trương nhìn sửa sang lại xe ngựa nãi nãi, Lăng Vũ Hòa Điền Bảy, thấy bọn họ không có phát hiện, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, may mắn mùa hè xiêm y làm to rộng, cổ tay áo cũng thực khoan, nhất thời che lấp, đảo cũng không rõ ràng. Nàng buồn bực nhìn có chút sốt ruột rồi lại không nói lời nào Quân Ly ưu, cắn răng nói, có chuyện liền nói lời nói, nhéo tay của ta làm nãi nãi bọn họ thấy được làm sao bây giờ, chạy nhanh buông tay. Quân Ly ưu lại lắc đầu, đồng dạng khẩn trương nhìn Trương Tiểu Thảo, tay càng khẩn, trong lòng chính bùm bùm nhảy lợi hại, lại không biết nên như thế nào đem trong lòng nói ra tới. Thẳng ngơ ngác, nhìn gọi được người buồn cười. Trương Tiểu Thảo xem hắn dáng vẻ này, tức khắc không có tính tình, cũng hiểu biết ra hỏa này tính tình, đại khái là thật sự thập phần không tha, mới có thể nhất thời mất khống chế. Nghĩ đến đây, ngữ khí không cấm mềm xuống dưới, ngươi cũng đừng tổng nhớ nơi này, về sau chúng ta thường liên hệ, mặc kệ thế nào, chúng ta là bạn tốt, đó chính là cả đời hảo bằng hữu, ngươi luôn là nhớ thương nơi này cũng không tốt. Đãi sang năm xuân về hoa nở, ngươi lại qua đây, chúng ta còn lên núi đuổi con thỏ, xuống nước sơ cá. Quân Ly ưu không nói lời nào, đối với hắn tới nói, ngày mai đều là kiện thực xa xôi sự, trước kia hắn thường xuyên lo lắng cho mình ngủ hạ liền tỉnh không tới, hiện tại buông xuống, lại lo lắng này vừa đi, sẽ không bao giờ nữa có thể nhìn thấy ngoài ý muốn xuất hiện ở hắn sinh mệnh, này nói huyến lệ lại độc đáo màu quang. Trương Tiểu Thảo đón nhận hắn lộ ra không tha, càng nhiều lại là đau thương mà lại nhớ nhung ánh mắt, trong lòng tức khắc hung hăng run. lên, giống như có thứ gì vẫn luôn bị nàng xem nhẹ. Đang lúc nàng cho rằng chính mình hoa mắt, tưởng lại nhìn kỹ khi, đối phương cũng đã rời đi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Lúc này, Điền Thất đột nhiên quay đầu hô, công tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên lên đường, bằng không đến không được tiếp theo cái thành trấn. Quân Ly Ưu cả người run lên, thống khổ áp lực trong lòng kia cổ càng ngày càng cường liệt không biết tên cảm giác, phía trước còn không cảm thấy, hiện tại thật sự muốn phân biệt, loại này mạc danh cảm giác lại suýt nữa phá tan hắn ẩn nhẫn đã lâu tâm phòng, vội vàng muốn hỏi lòng bàn tay này chỉ tay nhỏ chủ nhân, có không nguyện ý cùng hắn đi kinh thành. Hắn thật sự không muốn cùng nàng tách ra, hắn không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng đã sớm biết phải rời khỏi, cũng không bỏ được, chính là không tha tới như vậy mãnh liệt. Hắn không phải không nghĩ trở lại thân nhân bên người, lại sợ hãi bên người không còn có nàng. Trong đầu tràn đầy lý không rõ suy nghĩ, cuối cùng, hắn bình phục nội tâm đủ loại khác thường, tiêu sái nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngốc lăng nữ tử, ra vẻ chế nhạo nói, có phải hay không bị ta vừa rồi yêu thương bộ dáng lừa tới rồi? Ha ha, vốn dĩ tưởng hảo hảo cùng ngươi nói tiếng tái kiến, chính là ta rốt cuộc là ngươi, người trong lòng, như thế nào có thể không biểu hiện thực không tha đâu? Chỉ là ngươi thật quá đáng, liền trang đều không trang, mất công ta còn tưởng sang năm lại. Đến, hiện tại xem ngươi như vậy, đều hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự ngóng trông ta tới, ta xem ra năm vẫn là tính. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, không biết là nên tin tưởng gia hỏa này nói, hay là nên tin tưởng chính ngươi đôi mắt nhìn đến, dùng sức lắc đầu, mặc kệ là loại nào, lựa chọn tin tưởng hắn mới là tốt nhất. Quân Ly Ưu tự giễu cười cười, áp xuống trong lòng sáp ý, từ bên hông túi tiền móc ra một con tiểu bình sứ tới, mở ra tay nàng, trịnh trọng đặt ở nàng trong lòng bàn tay nói, đây là nhà ta độc hữu bí dược, không thể nói lên chết hồi sinh, nhưng là, phàm là có khẩu khí ở, cũng có thể kéo một đoạn thời gian, nếu là sau này thực sự có sự, liền lập tức ăn vào này dược, đến lúc đó nhớ rõ truyền tin cho ta. Trương Tiểu Thảo thấy hắn như vậy thận trọng, liền cảm thấy này dược nhất định là nhà bọn họ không dễ dàng ngoại chuyện, hiện tại thế nhưng cho nàng, tức khắc cảm động tột đỉnh, cũng không cùng hắn khách khí, lại vẫn là lo lắng nói, nếu là nhà ngươi bí dược, định không thể ngoại chuyện, ngươi liền như vậy cho ta không thành vấn đề sao? Quân Ly Ưu như là hiểu rõ một cọc tâm sự dường như, trên mặt một lần nữa hiện lên nhẹ nhàng tươi cười, không có gì, tuy rằng là bí dược không thể ngoại chuyện, nhưng ngươi là của ta bằng hữu, ta là ngươi, người trong lòng, ra ra bọn họ đã biết cũng sẽ không nói cái gì. Cứ việc biết hắn trong mắt, người trong lòng, cùng người khác trong mắt không giống nhau, nhưng Trương Tiểu Thảo mỗi lần nghe được, vẫn là có chút không được tự nhiên, đặc biệt là nhớ tới hắn mới vừa rồi biểu tình, trong lòng liền càng thêm quái dị. Công đạo xong rồi quan trọng nhất một sự kiện, Quân Ly Ưu ở Điền Thất thúc giục chung bước lên xe ngựa, làm như nhớ tới cái gì, hắn vén lên màn xe duỗi tay kêu Trương Tiểu Thảo qua đi. Trương Tiểu Thảo vội vàng tiến lên hỏi, làm sao vậy? Quân Ly Ưu bám vào nàng bên tai thật trọng nói nhỏ nói, này dược ngàn vạn muốn thu hảo, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết, miễn cho dẫn tới không có hảo ý người, tạo thành không cần thiết phiền toái. Trương Tiểu Thảo đồng dạng thận trọng gật gật đầu, loại này dược là bảo mệnh thứ tốt, là cá nhân đều muốn, nàng tự nhiên sẽ không để lộ ra đi. Quân Ly Ưu nhìn trước mắt này Trương đã khắc vào đáy lòng mặt, rất muốn duỗi tay bính một chút, rồi lại sợ đường đột nàng, cho dù nội tâm ngàn vạn cái không tha, cũng không thể không rời đi. Ở Điền Thất nhắc nhở chung, hắn không bỏ được buông màn xe, đem sở hữu hết thảy đều chắn xe ngoại, đem nơi này tốt đẹp hồi ức đều thật sâu mà khắc ở trong đầu. Điền Thất thấy vậy, hướng Trương Tiểu Thảo các nàng chắp tay, nói câu cáo từ. Mọi người ở đây không tha trong ánh mắt nhảy lên xe ngựa, cầm lấy một bên roi ngựa, hướng tới không trung vung một cái giòn vang, con ngựa liền giải khai chân đi rồi lên, bánh xe thầm thì chuyển động, chậm rãi đi trước. Trương Tiểu Thảo nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, tay chặt chẽ mà nắm dược bình, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Trương Nãi Nãi hơi mang tiếc nuối thở dài, lôi kéo cháu gái có chút lạnh lẽo tay nói, chúng ta trở về đi. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, lại ngơ ngẩn nhìn thoáng qua đi xa xe ngựa, mới nâng Nãi Nãi vào đại môn. Quân Ly Ưu đi rồi không hai ngày, Trương Tiểu Thảo không thương cảm bao lâu, đã bị khác sự hòa tan. thư phòng, Tần Trung, Lương Nghĩa, Đồng Hiếu, Thẩm Niên đều ở, đang ở cấp Trương Tiểu Thảo hội báo miên địa, nuôi dưỡng còn có dược điền sự. Tần Trung quản sở hữu miên địa, bao gồm Cương Lâu thôn 700 mẫu, dựa theo hiệp ước, năm nay Nhạc Lâm liền mặc kệ Cương Lâu thôn miên địa sự, hắn hiện tại chủ yếu phụ trách Trương gia thôn sở hữu cùng Nhạc Đình ký kết khế ước miên địa, bao gồm trồng trọt, bón phân, đánh đỉnh chờ. Tần Trung lần này lại đây, chính là vì miên địa sự mà đến. Năm nay đầu miên đã toàn bộ thu đi lên, liền trưng cầu Trương Tiểu Thảo ý kiến, là nhập kho vẫn là hiện tại liền thông chi Nhạc Đình, làm hắn phái người tới thu miên. Năm nay mưa thuận gió hòa, Cương Lâu thôn 700 mẫu miên địa đầu chọc miên liền thu 9 vạn cân, liền nơi này 60 mẫu miên đều thu 8.000 cân, thật sự thực không tồi. Tần Trung, này nửa năm qua vất vả ngươi. Trương Tiểu Thảo khép lại Tần Trung đưa qua sổ sách, mỉm cười nói, năm nay nãi nãi xảy ra chuyện, nàng cơ hồ không. Như thế nào quản quá miên địa, toàn bộ ném cho Tần Trung, làm khó hắn lần đầu tiên làm như vậy sự, không chỉ có quản được gần có điều, vì nàng tỉnh rất nhiều sự, còn làm thực không tồi, sản lượng so năm trước còn muốn cao. Tiểu Thảo cô nương, đây đều là ta nên làm, lại nói, lần này bông được mùa, ta cũng là nhặt có kinh nghiệm tiện nghi, nếu là không có năm trước kinh nghiệm, gì cũng không biết, thật sự hai mắt một bôi đen đi làm, ta không chừng đem này mà đạp hư thành cái dạng gì đâu. Tần Trung được chủ tử khích lệ, nơi nào không cao hứng, chỉ là này nửa năm qua trải qua báo cho hắn, làm người không thể quá đắc ý. Trương Tiểu Thảo nhìn khiêm tốn Tần Trung, âm thầm gật đầu, trải qua này nửa năm qua rèn luyện, hắn ổn trọng không ít, lại chờ hai năm, sợ là lại có thể trưởng thành đến một cái khác độ cao. Ở trước mặt ta, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi trả giá cùng nỗ lực, ta đều xem ở trong mắt, tóm lại, ngươi hảo hảo làm, tương lai chỉ biết so hiện tại càng tốt. Tần Trung nghe được kích động vạn phần, tức khắc cảm thấy này nửa năm qua chua xót đều là đáng giá. Hiện tại nhật tử với hắn mà nói, đã tốt đến không được, hắn cũng không có gì không thỏa mãn, bất quá, nếu có thể sớm chút cưới cái hảo tức phụ, đó là không thể tốt hơn. Bông sự ta đã thông báo Nhạc Lâm, ngươi trước đem bông nhập kho, miễn cho bị ẩm, đại khái 10 ngày trong vòng, liền sẽ trở đi. Tần Trung nghe vậy gật gật đầu, Cương Lâu thôn năm nay tú cái kho hàng lớn, chuyên môn dùng để đặt không kịp trở đi bông, còn phái người trông coi, miễn cho lại giống năm trước như vậy, làm không có hảo ý người chui chỗ trống. Trương Tiểu Thảo lại cố gắng hắn vài câu, lại cầm lấy dưỡng thực tràng sổ sách nhìn lên dưỡng thực tràng năm nay mới kiến, cho tới bây giờ, chỉ thấy không ngừng đầu nhập tiền bạc, còn không thấy hồi báo, nàng cũng không vội, chờ 6 tháng cuối năm, là có thể thu hoạch, bất quá nhìn đến này mặt trên lớn lớn bé. Bé chướng mục, âm thầm hạch toán một phen, lại là nửa điểm sai lầm cũng không có, nhưng thật ra làm nàng rất là ngạc nhiên. Lương Nghĩa Đồng Hiếu, này chướng mục là hai ngươi ai làm? Bị điểm danh hai người vừa nghe, trong lòng cảm thấy không ổn, còn tưởng rằng là chướng mục xảy ra vấn đề, đều cước nói, là ta, là ta. Lương Nghĩa trừng mắt Đồng Hiếu đạo, rõ ràng là ta làm, ngươi làm cái gì muốn cùng ta đoạt? Đồng Hiếu nửa bước không cho, là ngươi cùng ta đoạt mới đúng. Là ta làm. Ngươi không biết xấu hổ, rõ ràng là của ta. Trương Tiểu Thảo nhìn phía sau tiếp trước, thiếu chút nữa đánh lên tới hai người, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, dụ mặt nói, hai người các ngươi cái cọ ầm ĩ làm cái gì, ta lại không phải nói chướng mục làm không tốt, chính là làm không tốt, ta còn có thể ăn các ngươi không thành. Hai người vừa nghe, sôi nổi há hốc mồm, nguyên lai không phải chướng mục xảy ra vấn đề a, thật là dọa bọn họ nhảy dựng. Trương Tiểu Thảo buồn cười trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này hai người từ nhỏ ở một khối, tuy nói lúc trước Tần Trung là ba người đầu nhi, kia cũng là vì Tần Trung nắm tay tương đối ngạnh, lại nói tiếp, cảm tình sâu nhất, so thân huynh đệ cũng không nhường một tấc, vẫn là Lương Nghĩa cùng Đồng Hiếu. Này chướng mục không chỉ có làm rành mạch, còn thực chính xác, không có sai chỗ, Lương Nghĩa, xem ra ngươi ở đếm hết phương diện thiên phú không tồi. Nếu là bồi dưỡng hảo, có lẽ về sau, có thể là cái không tồi phòng thu chi, nàng cũng có thể bớt việc rất nhiều. Lương Nghĩa sau khi nghe xong, cũng là cao hứng vạn phần, ngay từ đầu hắn cũng không biết chướng mục muốn như thế nào làm, hỏi qua Thẩm Niên vài lần, khá vậy không nghe minh bạch, cũng ngượng ngùng mỗi ngày đi hỏi, liền đành phải chính mình sờ soạng đem các loại dự toán chi ra, ngày, mức chờ đều cẩn thận phân loại, cứ như vậy chậm rãi cân nhắc ra tới, vốn tưởng rằng làm không hảo cô nương chê cười. Không nghĩ tới thế nhưng được cô nương tán dương. Trương Tiểu Thảo biết được đây là chính hắn cân nhắc, càng là đối hắn xem trọng vài phần. Quả nhiên, trên đời này không có không đúng tí nào người. Không tồi không tồi, về sau chướng mục liền làm như vậy. Tần Trung, ngươi cũng học điểm. Lương Nghĩa, Tần Trung gật gật đầu đồng ý. Cuối cùng là Thẩm Niên trưởng quản dược điền này nơi. Thẩm Niên đem sổ sách giao cho Trương Tiểu Thảo, vẫn chưa nói cập dược điền các phương diện. Phí dụng chi ra, chỉ đem các loại dược liệu sinh trưởng tình huống nói một lần. Cuối cùng đột nhiên nói, 22 loại dược liệu là lớn lên không tồi, chỉ là, lòng ta có cái ý kiến tưởng cùng cô nương nhắc lên. Trương Tiểu Thảo thấy hắn nói thận trọng, vội vàng nói, về sau dược điền dược liệu có chỗ nào không đủ, ngươi có thể nói thẳng ra tới. Thẩm Niên lúc này mới nói, ta biết cô nương phải dùng này đó dược thảo làm gia vị 13 hương, chẳng qua, có không? Lại mặt khác nhiều loại thực vài loại. Người có tâm vừa thấy liền biết kia 22 chung dược liệu là này đó, hiện tại còn không biết dùng để làm cái gì, chính là chờ cô nương ra công xưởng một khai, 13 hương nhất định chọc người đỏ mắt, nhiều loại vài loại, nhiễu loạn đối phương tầm mắt cũng là tốt. Và lại, loại có chút chân quý chủng loại, mỗi năm cũng có thể tăng thêm không ít tiền thu, không biết cô nương cảm thấy như thế nào. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, cảm thấy Thẩm Niên chủ ý cực hảo. Đối nàng bên này không chỉ có không có tổn thất, còn có thể tránh một bút, quan trọng nhất chính là có thể đại đại kéo dài giả mạo phẩm xuất hiện thời gian, nàng cũng không lo lắng có người thông suốt quá 13 hương bột phần tới suy đoán ra bên trong thành phần, không phải nàng tự tin, mà là hơn 20 loại nguyên liệu đều biến thành bột phấn nhi, mỗi loại đều có thể đơn độc làm thành gia vị, nhiều như vậy nguyên liệu hỗn hợp, chính là mũi. Chó cũng đến không nhất định có thể phân biệt ra tới, nơi này lại không có hiện đại cái loại này tiên tiến dụng cụ, dựa nhãn lực cùng cái mũi là không có khả năng đem sở hữu thành phần đều đoán được. Thẩm tiên sinh ý kiến phi thường hảo, liền chiếu ngươi nói làm. Ta nhớ rõ trên núi còn có không ít đất trống, ngươi trước cân nhắc gieo trồng này đó dược liệu tương đối hảo, đến lúc đó trực tiếp cùng ta nói một tiếng liền thành, gieo trồng sự liền có ngươi tơi phụ. Trách! Thẩm Niên thấy nàng không nghĩ nhiều liền đồng ý hắn đề nghị, trong lòng cũng cao hứng cực kỳ, hắn vốn chính là cái đại phu, trừ bỏ y người liền thích chăm sóc dược liệu, hiện tại quản tảng lớn dược liệu tuy rằng không phải chính mình, khá vậy có hắn trả giá tâm huyết. Chờ sự tình giải quyết xong, Tần Trung bốn người cũng rời đi, Trương Tiểu Thảo duỗi duỗi người, đang muốn đứng dậy đi Lăng Vũ nơi đó thăm thăm có hay không Lâm Triệu Nguyên tin tức, không nghĩ tới Lăng Vũ chính mình lại đây. Cứ việc Lăng Vũ áp lực chính mình cảm xúc, chính là Trương Tiểu Thảo vẫn như cũ nhận thấy được hắn cảm xúc dao động, trong lòng không cầm có chút khẩn trương, chẳng lẽ Lâm Triệu Nguyên rốt cuộc có tin tức. Mấy ngày này nàng tuy rằng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, trời biết trong lòng cỡ nào cấp, luôn là hướng Lăng Vũ nói bóng nói gió dò hỏi Lăng Phong thẳng tới trời cao tin tức, kỳ thật là xem có thể hay không từ hắn trong miệng tìm được Lâm Triệu Nguyên sự, chỉ là Lăng Vũ thực cẩn thận. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Có khi nàng thật là hận không thể cấp cậy ra hắn đầu óc nhìn xem, rất muốn trực tiếp hỏi xuất khẩu, rồi lại không nghĩ hắn biết hắn đối Lâm Triệu Nguyên để ý, càng không nghĩ làm hắn đem này phân để ý truyền tới Lâm Triệu Nguyên lỗ tai. Lăng Vũ cũng không biết nói Trương Tiểu Thảo nội tâm rồi rắm, càng không biết nàng đã biết bọn họ giấu giếm xuống dưới sự. Cô nương, Lăng Phong đang ở chợ. Về trên đường, chỉ là truyền tin trở về nói gặp một ít phiền toái nhỏ, hy vọng ta có thể tiến đến tiếp ứng. Không biết, Trương Tiểu Thảo nghe vậy, ấn đường nhíu nhíu mày, Lăng Vũ tuy rằng cực lực che giấu, còn là cùng thường lui tới có chút không giống nhau, ngữ tốc so ngày thường nhanh chút, hơn nữa mới vừa tiến vào khi nôn nóng, hẳn là Lăng Phong thật gặp gỡ vấn đề, cũng không biết Lâm Triệu Nguyên thế nào. Mặc kệ như thế nào, Lăng Vũ thế tất muốn đi, nàng khẳng định sẽ không ngăn trở. Ngươi đi đi, nơi này không cần lo lắng, trên đường chính mình tiểu tâm chút, đi sớm về sớm. Lăng Vũ vừa nghe, trong lòng hơi ấm, vội vàng đồng ý, đang muốn xoay người rời đi, nghĩ nghĩ còn nói thêm, cô nương, ta cũng không biết lần này tới khi nào trở về, nếu là thím cho ngươi làm mai, chính ngươi nhưng phải cẩn thận ứng phó. nếu là bọn họ trở về phía trước thực sự có thích hợp người xuất hiện, bằng kia bà mối vương kia Trương khéo mồm khéo miệng, sợ là thực dễ dàng khiến cho Trương nãi nãi tâm động, đến lúc đó nếu là cô nương niệm hiếu đạo từ, bọn họ những người này khóc cũng chưa địa phương. Vừa nói khởi cái này, Trương Tiểu Thảo có chút đau đầu gật gật đầu nói, ta biết, ngươi cũng là, cùng Lăng Phong làm việc liền sớm chút trở về. Lăng Vũ lo lắng nàng bởi vì đối công tử thất vọng, liền mơ màng hồ đồ đồng ý, tưởng mở miệng nói cái gì đó, lại lo lắng nói nhiều khiến cho nàng lòng nghi ngờ, đành phải đem vừa đến bên miệng nói nuốt xuống đi. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, một ngữ thành sấm, ở hắn đi rồi không mấy ngày, bà mối vương thế nhưng thật sự tới cửa, vẫn là mang theo một đôi trung niên vợ chồng cùng một cái tuấn tiếu thiếu niên trực tiếp tới cửa. Sảnh ngoài, Trương nãi nãi đi vào sảnh ngoài, nhìn thấy ngồi ba cái người xa lạ, không cấm nghi hoặc nhìn bà mối vương hỏi, này ba vị khách nhân là? Bà mối vương vội vàng đứng lên nói, Trương đại muội tử, bọn họ là Giang gia, lão gia phu nhân cùng thiếu gia, chính là ta lần trước cùng ngươi đã nói kia hộ nhân gia. Trương nãi nãi lập tức nghĩ tới, thập phần nghi hoặc nhìn bà mối vương, không phải đã cự sao, như thế nào đem người còn mang đến? Bà mối vương ngượng ngùng cười cười, nằm ở Trương nãi nãi bên tai, lặng lẽ đem sự tình nói cái rõ ràng. Nguyên lai trước đây, bà mối vương đem Trương gia bên này tình hình cùng Giang gia thấu một ít, Giang gia nghe nói Trương gia cô nương thập phần có khả năng, lại là cái hiếu thuật, rất là tâm động, vốn dĩ nghĩ nếu là bà mối vương có thể nói hợp, liền tới cửa đem sự định ra, nhưng không nghĩ tới đợi hảo chút thiên cũng không thấy tin tức, hỏi bà mối vương mới biết được nhân gia đột nhiên không nghĩ sớm như vậy kết thân, trong lòng không khỏi thật đáng tiếc. Bà mối vương cảm thấy Giang gia cùng Trương gia kết thân là kiện cực hảo sự, hai đứa nhỏ tuổi tương đương không nói, trong nhà tình hình cũng không sai biệt lắm. Nàng cảm thấy Trương nãi nãi đột nhiên không đồng ý là chướng mắt Giang gia, cho nên liền cực lực thuyết phục Giang gia có thể chủ động chút. Giang gia vốn dĩ không nghĩ tới, cảm thấy nhân gia không đồng ý, cưỡng cầu cũng không thú vị, nhưng nhìn không được bà mối vương nói vun vào, cũng có chút lo lắng sẽ bỏ qua một cái hảo tức phụ, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định lại đây nhìn xem, trước đó cũng tìm người hỏi thăm quá, biết được Trương gia cô nương thật là cái không tồi, liền thay đổi tâm, cho nên hôm nay liền thật sự tới cửa. Trương nãi nãi nghe xong, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút oán trách bà mối vương sẽ không làm việc, nhưng người ta đã tới cửa, cũng không hảo không tiếp đón. Nàng tinh tế đánh giá Giang gia người một phen, thấy Giang thị vợ chồng thoạt nhìn thập phần quen thuộc, không giống như là Hà Khắc người, chính là bọn họ bên người thiếu niên cũng là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, cũng không thấy Lăng Vũ nói chất phát cổ hủ, nhưng thật ra có vài phần thích. Giang thị vợ chồng trong lòng biết đây là Trương gia lão phu nhân, vội vàng đứng dậy, tiến lên được rồi cái vãn bối lễ. Giang phu nhân trên mặt mang tươi cười nói, sớm nghe nói Trương lão phu nhân, vẫn luôn nghĩ tới tơi bái phỏng, nhưng lại lo lắng mạo muội lão phu nhân, lần này không thỉnh tự đến, mong rằng lão phu nhân thứ lỗi. Trương nãi nãi thấy đối phương đối nàng một cái ở nông thôn lão bà tử khách khí như vậy, thầm nghĩ, này hai vợ chồng nghe tốt, tự nhiên không hảo lạnh nhân ra, vội vàng nói, nơi nào, nhà này quạnh quẽ thực, khách lai khách hướng mới náo nhiệt không phải. Giang phu nhân thấy thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ, liền thập phần nhiệt tình cùng Trương nãi nãi kéo việc nhà. Giang phu nhân thực có thể nói, thực mau liền đem Trương nãi nãi đầu đến ý cười liên tục, hơn nữa bà mối vương ở một bên đâu chuyển thấu thú, trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, không khí thực không tồi. Giang lão gia cùng Giang Lăng thân là nam tử, phụ nhân nói chuyện, tự nhiên không hảo xen mồm, chỉ ở một bên an tĩnh nghe, thuận tiện phẩm tống bà tử bưng lên nước trà, nhưng thật ra cảm thấy này trà thực không tồi. Bà mối vương thấy hỏa hậu đủ rồi, vội vàng cấp Giang phu nhân xử cái ánh mắt, Giang phu nhân hiểu ý, nói giỡn dường như đối Trương nãi nãi nói, nghe nói lão phu nhân có một đôi cháu trai cháu gái, đều là đỉnh đỉnh có tiền đồ, cháu gái trong nhà ngoài ngõ một tay, chính là tôn tử cũng ở trong huyện tốt nhất thư viện đọc sách, cũng không biết hôm nay có hay không cái kia phúc khí có thể gặp một lần. Trương nãi nãi vừa nghe, liền minh bạch Giang thị ý tứ, trong lòng nhưng thật ra có vài phần đáng tiếc. Nàng đối Giang thị phu thê ấn tượng không tồi, Giang gia tiểu tử tuy rằng vẫn luôn không nói gì, nhưng nhìn thành thật đôn hậu, không giống như là có tâm địa gian xảo, nếu là cháu gái vào nhân gia như vậy, cả đời áo cơm vô ưu, hòa thuận vui vẻ cũng nói không chừng. Bà mối vương nhìn ra nàng do dự, cười tủm tỉm nói, đại muội tử, liền đem nhà ngươi cô nương kêu ra tới nhận nhận người, mặc kệ về sau như thế nào, dù sao cũng phải nhìn xem mới biết được. Trương nãi nãi ánh mắt sáng lên, cháu gái không ngốc, xem người ánh mắt cũng độc đáo, nếu là nàng cảm thấy Giang gia không tồi nghĩ đến đây, nàng vội vàng đối diện ngoại tống bà tử hô, đi trên núi đem cô nương kêu trở về, liền nói trong nhà tới khách nhân, làm nàng trông thấy. Tống bà tử nghe xong, vội vàng đi. Tuy rằng đã lập thu mấy ngày rồi, nhưng nắng gắt cuối thu còn chưa qua đi, thiên nhi vẫn nhiệt lợi hại. Trương Tiểu Thảo lo lắng dưỡng thực chàng những cái đó súc vật sinh bệnh, hôm nay sáng sớm ăn cơm, thừa dịp không tính quá nhiệt, liền mang theo Sa Đấu đi trên núi. Nàng bị tống bà tử từ trên núi dưỡng thực chàng vội vã kêu xuống dưới, còn tưởng rằng ra chuyện gì, kết quả ở tống bà tử luôn mãi nhắc nhở hạ thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi vào phòng khách, liền gặp khách thính xuất hiện như vậy ba cái người sống. Kia đối trung niên vợ chồng ước chừng 50 suốt đầu, không tính thực lão, ăn mặc một thân tơ lụa y, mặt trên thêu không tính phức tạp hoa văn, trên mặt ôn hòa, vẫn luôn mang theo thập phần tự nhiên mỉm cười, cho người ta một loại thập phần dễ dàng ở chung cảm giác. Ngồi ở bọn họ bên cạnh người thiếu niên một thân màu xanh lá miên áo dài, trên đầu mang theo một mặt ngân bạch phương khăn, khuôn mặt hơi hiện non nớt, lại cũng coi như thanh tuấn, thân hình lược hiện thon gầy, một bộ nhược chất nho nhã bộ dáng, thấy có người đã đến, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy là cái bộ dáng khí chất không tầm thường thiếu nữ, lại nghe nói nàng còn có thể hiểu biết chữ nghĩa, trong lòng liền có vài phần vui mừng, trên mặt xẹt qua một mặt khác thường đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu không dám lại xem. Trương Tiểu Thảo khóe mắt quét đến, khóe môi trừ trừ, ngay sau đó dường như không có việc gì đi vào phòng khách, cứ việc không biết này ba cái người xa lạ tới trong nhà có chuyện gì, chính là nhìn đến bà mối vương, nàng trong lòng bốc lên khởi một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ngồi ở chủ vị tiếp đón khách nhân Trương nãi nãi nhìn đến cháu gái, vội vàng hô, Tiểu Thảo, trong nhà tới khách nhân, mau tới đây trông thấy. Trương Tiểu Thảo trong lòng chợt lạnh, xem nãi nãi bộ dáng, tám phần thật sự nhìn chúng, vậy phải làm sao bây giờ a? Kia bà mối vương nhìn đến Trương Tiểu Thảo, đôi mắt chính là sáng ngời, cười tủm tỉm đứng lên, tiến lên thân thiết vạn phần kéo thân mình có chút cứng đờ Trương Tiểu Thảo, đối kia xin lỗi đánh giá Trương Tiểu Thảo trung niên vợ chồng giới thiệu nói, Giang lão gia, Giang phu nhân, đây là Trương lão phu nhân cháu gái Trương cô nương, Tiểu Thảo a, mau cấp hai vị trưởng bối thấy cái lễ đi. Trương Tiểu Thảo khóe mắt co giật, rất muốn ném ra bà mối vương ba kéo ở nàng cánh tay thượng tay, chính là nhìn nãi nãi cảnh cáo ánh mắt, nàng chỉ phải hung hăng áp xuống, khóe miệng xả ra một tia không có gì thành ý tươi cười, hướng về phía Giang thị vợ chồng hành lễ, hô câu, Giang lão gia, Giang phu nhân hảo. Bất quá, Giang, dòng họ này hảo quen tai a. Trương Tiểu Thảo cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ lại, đây chẳng phải là lần trước nãi nãi hướng vào kia hộ nhân gia dòng họ sao? Sát, nên sẽ không thật là kia người nhà đi. Nghĩ đến đây, nàng cái thứ nhất tưởng không phải lo lắng cho mình có thể hay không bị hứa cấp này hộ nhân ra, mà là lo lắng nãi nãi biết Lăng Vũ đen Giang ra, do đó hoài nghi là nàng bày mưu đặt kế. Giang thị vợ chồng mỉm cười đồng ý, ánh mắt ôn hòa đánh giá trước mắt bị bà mối vương khen lại khen thiếu nữ, chỉ thấy nàng một thân màu xanh biếc áo lụa, cấp khô nóng ngày mùa hè bằng thêm một tia lạnh lẽo, trên đầu sơ đơn giản nhất kiểu tóc, chỉ dùng một cây màu lam dài lụa trói trụ, cũng không thấy một tia trang trí chi vật, bộ dáng không tính tuyệt sắc, lại thanh lệ do dự, cực kỳ dễ coi, da mặt trắng nón, dáng người yểu điệu, dù chưa chịu điều, so với giống nhau khuê tú nữ tử, thoạt nhìn đảo muốn cao hơn vài phần. Quang bên ngoài, liền làm bọn hắn không có gì nhưng nói, thả nghe bà mối vương nói lên nàng quản gia tài năng, cứ việc không biết thật giả, nhất thời cũng vô pháp nhìn trộm, có thể thấy được này đống nhà cửa, cùng với trong ngoài trang trí bố cục, đủ để thấy này nữ tử là cái tâm tư trong sáng. Hơn nữa cặp kia thanh triệt linh động mắt, nhìn chính là cái thông minh, dù chưa khảo nghiệm, trong lòng lại là tin vài phần. Hai vợ chồng đánh giá xong, trong lòng hiểu rõ, lẫn nhau liếc nhau, toàn từ lẫn nhau trong mắt thấy được vừa lòng hai chữ. Giang phu nhân thấy nhà mình lão gia đều vừa ý, tự nhiên không có gì nhưng nói, đang muốn cấp bên người nhi tử để cái ánh mắt, xem hắn ý kiến, quay đầu lại thấy nhi tử cúi đầu, gương mặt đến cổ lộ ra một mảnh hồng, trong lòng âm thầm buồn cười. Nàng con nối dõi gian nan, này duy nhất nhi tử cũng là nàng 40 tuổi mới đến, tuy rằng quán lớn lên, nhưng hắn từ nhỏ hiểu chuyện cũng tranh đua, vẫn chưa dưỡng thành kia kiêu căng ương ngạnh tính tình, chỉ là yêu thích đọc sách, không thiện cùng người giao tế, hiện tại thấy cái cô nương, cũng có thể đem hắn xấu hổ thành bộ dáng này. Giang Lăng nhận thấy được ống tay áo bị người kéo kéo, hắn không thể không ngẩng đầu, thấy là mẫu thân chính cho hắn đưa mắt ra hiệu, nhất thời có chút không rõ trong đó ý tứ, đang muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy mẫu thân nhìn về phía đối diện thiếu nữ, trong lòng lập tức hiểu được, tức khắc chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí vọt tới đỉnh đầu, lại từ đầu chung quanh lan tràn, nháy mắt lại đỏ mặt, so vừa nãy càng hơn. Giang phu nhân vừa thấy nhi tử bộ dáng, nơi nào còn có không rõ, hiển nhiên nhi tử cũng là vừa ý, vì thế, liền cấp nhà mình. Lão gia để cái ánh mắt, Giang lão gia hiểu ý, xoa xoa cần, nhìn đối diện nhã nhặn lịch sự ngồi ngay ngắn cô nương càng là vừa lòng vài phần. Trương nãi nãi một bên cùng Giang gia nói chuyện, một bên xem bọn họ thần sắc, thấy bọn họ trên mặt tươi cười so phía trước càng hơn, trong lòng biết bọn họ là vừa ý cháu gái, cũng âm thầm cao hứng. Nàng cười tủm tỉm nhìn Giang gia nhi tử, cũng là càng xem càng vừa lòng. Trương Tiểu Thảo ngồi ở Giang gia người đối diện, tuy rằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói cái gì cũng chưa nói, chính là nghe bọn họ hòa thuận vui vẻ kéo việc nhà, trong lòng biệt nữ cực kỳ. Nàng biết nãi nãi đem nàng kêu trở về gặp những người này ý tứ, chính là mặc kệ Giang gia người cỡ nào hảo, nàng căn bản liền không nghĩ hứa người. Lại không nghĩ, cùng Trương nãi nãi liêu đến hảo hảo, Giang phu nhân đột nhiên đi đến Trương Tiểu Thảo bên người ngồi xuống, mỉm cười hỏi, hảo hài tử, này đại trời nóng còn ở trên núi bận việc, rất mệt đi. Trương Tiểu Thảo cười gượng hai tiếng, nói, đa tạ Giang phu nhân quan tâm, ta chẳng qua động động miệng, sự tình đều làm những người khác làm. Giang phu nhân dỗi nói, ngươi đứa nhỏ này, kêu Giang phu nhân quá khách khí, nếu là không ngại, đã kêu ta một tiếng bá mẫu hoặc là thím đều thành. Trương Tiểu Thảo âm thầm bội phục, này Giang phu nhân nhìn ôn hòa hiền hậu, kỳ thật khôn khéo thực, liền cái này xưng hô, lập tức liền đem người quan hệ kéo gần lại, tuy rằng trong lòng không vui, khá vậy không thể không cho mặt mũi, nãi nãi còn ở một bên chừng mắt đâu. Ta đây liền xưng hô ngài một tiếng Giang bá mẫu đi. Giang phu nhân cười ha hả liên tục đáp ứng, lại tìm rất nhiều đề tài tới nói, trong chốc lát hỏi nàng bình thường làm chút cái gì, trong chốc lát lại nói nàng nhi tử Giang Lăng một ít tình huống. Trương Tiểu Thảo ân ân a a đáp lời, trên mặt trước sau vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Giang phu nhân đại khái nhìn ra nàng xa cách, lại không để ý, chỉ làm nàng về sau đi trấn trên, liền đến nhà nàng đi làm khách. Trương Tiểu Thảo cười, đã không có gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Chờ Giang gia người cùng bà mối Vương mỉm cười đầy mặt rời đi sau, Trương nãi nãi liền lôi kéo Trương Tiểu Thảo tay vội vàng hỏi, ngươi cảm thấy Giang gia người thế nào? Trương Tiểu Thảo có chút bực bội, lại không nghĩ quá hướng làm nãi nãi khổ sở, chỉ áp lực cảm xúc nói, còn hành. Trương nãi nãi lại nghĩ lầm nàng cũng là vừa ý Giang gia, vì thế cao hứng nói, vậy ngươi là nguyện ý, nếu không ta ngày mai liền cấp bà mối Vương nói, làm nàng đi theo Giang gia nói. Trương Tiểu Thảo có chút vô ngữ, rất muốn hỏi nãi nãi một câu, chẳng lẽ ở ngài trong mắt, ngài cháu gái liền kém như vậy, thượng vội vàng phải gả người. Trương nãi nãi thấy nàng không nói lời nào, trên mặt có chút khó coi, phía trước ta không đồng ý Giang gia, là Lăng Vũ nói Giang gia tiểu tử cổ hủ chất phác, ta lo lắng hắn là cái biết lánh biết nhiệt liền không đồng ý, chính là hôm nay ngươi cũng thấy rồi, nhân gia cũng không phải như vậy kém, nhìn là thành thật chút, không thích nói chuyện, chính là như vậy đôn hậu mới đáng tin cậy. Lăng Vũ xem đi rồi mắt, ta nhưng không có, ngươi nếu là cảm thấy không tồi, ta xem liền định ra, Giang phu nhân đối với ngươi cũng vừa ý, tính tình cũng hòa thuận, tương lai ngươi gả qua đi, nàng cũng sẽ không như thế nào làm khó dễ ngươi. Trương Tiểu Thảo nghe nãi nãi lại nhải khuyên bảo, chỉ cảm thấy bên tai như là có vô số chỉ ong mật ong ong ở kêu, nàng đau đầu xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ đánh gãy nãi nãi nói, nãi nãi, ta biết ngài là tốt với ta, chính là ta hiện tại thật sự không có hứa người tính toán, trước không nói Giang gia như thế nào, quang trong nhà ngoài ngõ sự trói buộc, làm ta chỉ hận không dài hơn một cái đầu hai tay, thật sự vô tâm tư suy nghĩ những cái đó, ngài có thể lại chậm rãi sao? Cập kê phía trước, ta không nghĩ đính hôn. Nàng không dám để nửa câu có quan hệ Lâm Triệu Nguyên, Lâm gia nói, nãi nãi quyết tâm không nghĩ lại theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ, lần trước thậm chí liền đoạn tuyệt quan hệ nói đều nói ra, chẳng sợ biết cho dù cùng Lâm Triệu Nguyên ở bên nhau, nãi nãi cũng sẽ không thật sự cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, chính là như vậy không màng tất cả hành vi đã là xúc phạm tới nàng. Thân tình không phải lấy tơi thừa nhận này đó, càng không thể thử. Nãi nãi bệnh nặng mới khỏi, không thể lại chịu kích thích, nếu là thật bởi vì những việc này có cái tốt xấu, đó chính là nàng cái này cháu gái bất hiếu tạo thành. Bị đột nhiên đánh gãy câu chuyện Trương nãi nãi nghe xong cháu gái nói, không cao hứng nói, hiện tại chỉ là đính hôn, lại không phải lập tức thành thân, trong nhà sự ngươi làm theo có thể nhìn, chờ ngươi cập kê, ai biết còn có thể hay không tìm được giống Giang gia nhân gia như vậy. Nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ sớm liền đem cháu gái việc hôn nhân định ra, nhưng nàng không phải lo lắng cháu gái đi nhầm lộ sao? Liền tính miệng nàng thượng không nói, nhưng nàng cái này đương nãi nãi trong lòng rất rõ ràng, nàng còn quên không được Lâm gia tiểu tử, bằng không cũng sẽ không thường thường một người chạy đến đại thụ phía dưới ngu si ngồi nửa ngày. Trương Tiểu Thảo thấy nói không thông, chỉ cúi đầu quật cường nói, dù sao ta không nghĩ, nãi nãi, ngài cũng đừng bức ta, ta không thích Giang gia. Trương nãi nãi thấy cháu gái như thế kiên quyết, nhìn không được hỏi, Giang gia ngươi không thích, chẳng lẽ ngươi còn si nhìn Lâm gia tiểu tử? Ta nói rồi, mặc kệ thế nào, ta là tuyệt không sẽ làm ngươi nhảy vào Lâm gia cái này hố lửa, Giang gia nơi nào so Lâm gia kém, liền tính Lâm gia tiểu tử cường, nhưng hắn có thể kháng đến quá hắn mẹ ruột thân muội. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, cắn răng phủ nhận nói, không có, nãi nãi, ta là thật sự không nghĩ sớm như vậy hứa. Người, như người uống nước ấm lạnh tự biết, Giang gia ở ngài trong mắt hảo, nhưng không đại biểu cháu gái đi là có thể quá hảo. Cháu gái không nghĩ liền như vậy qua loa đem chính mình nhất sinh xuyên ở một cái mới gặp mặt nhân thân thượng, ngài có thể lý giải sao? Nàng xác còn không bỏ xuống được Lâm Triệu Nguyên, lại không thể làm trò nãi nãi mặt thừa nhận, chỉ sợ nãi nãi đã biết, suốt đêm đều có thể gọi tới bà mối vương, ngày mai liền sẽ truyền ra các nàng gia cùng Giang gia kết thân tin tức. Trương nãi nãi cứ việc không tin, chính là cháu gái nói cũng không phải không có lý, chính là lúc trước biết được nàng cha đem nàng hứa cấp Cương Đại Dũng, nàng ngay từ đầu không phải cũng là không vui. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng lưỡng lự, chính là liền như vậy từ cháu gái tính tình, nàng ngày nào đó mới có thể chân chính yên tâm a. Trương Tiểu Thảo không biết nãi nãi rồi rắm, vội vàng thừa dịp nàng không lưu ý thời điểm, lòng bàn chân mạt. Dù, thật sự không nghĩ tiếp tục thảo luận chuyện này. Trương nãi nãi nhìn cháu gái tránh thoát bóng dáng biến mất không thấy, khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Trương Tiểu Thảo cho rằng quả quyết cự tuyệt sẽ lệnh nãi nãi từ bỏ đem nàng hứa người, lại không nghĩ, này bất quá càng thêm kiên định muốn đem nàng hứa cấp Giang gia. Liền ở ngày thứ ba, Trương Tiểu Thảo vì tránh né nãi nãi cả ngày ở nàng bên tai lải nhải, sáng sớm liền cơm cũng chưa ăn chạy tới miên địa dược điền. Ở nàng đi rồi không bao lâu, bà mối vương liền vội vội vàng vàng lại đây, cùng Trương nãi nãi ở trong phòng đóng lại cửa phòng hàn huyên đã lâu, thẳng đến giữa trưa Trương Tiểu Thảo mau trở lại khi, mới lại vội vội vàng vàng rời đi, không ai biết hai người nói gì đó, chính là tống bà tử cũng bị tống cổ rất xa, không có thể tới gần cửa phòng nửa bước. Giữa trưa, Trương Tiểu Thảo trở về ăn cơm, mới vừa buông chén đũa phải đi, nãi nãi lại kêu ở nàng, một ngữ kinh thiên. Hôm nay Giang gia ủy thác bà mối vương lại đây thăm khẩu phong, cố ý kết thân, ta đồng ý, cũng đã đem ngươi sinh thần bát tự giao cái bà mối vương, nếu là ngươi cùng Giang gia công tử bát tự tương hợp, Giang gia đưa tới thư mới, hai người các ngươi việc hôn nhân liền tính là định ra. Trương nãi nãi ngạnh bang bang một hơi nói xong, theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn Trương Tiểu Thảo. Việc này hoàn toàn là chính nàng làm chủ, tuy rằng cháu gái hôn sự từ nàng cái này nãi nãi định đoạt, nhưng nếu là trước kia, nàng tuyệt không sẽ không trải qua cháu gái đồng ý liền làm về nàng bất luận cái gì quyết định, càng miễn bàn hôn sự. hiện tại biết rõ Tiểu Thảo kháng cự việc hôn nhân này, chính mình lại còn làm như vậy, nếu là nàng, nàng cũng sẽ không thoải mái, huống chi tính tình quật, lại có dự tính cháu gái. Trương Tiểu Thảo không dám tin tưởng chừng lớn mắt, thất thanh kêu lên, nãi nãi, ngài gạt ta đúng hay không? Ngài sao có thể làm ra như vậy sự? Trương nãi nãi nghe vậy, không nói gì, lại là trầm mặc thừa nhận. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, kinh đau đến cực điểm, nàng trăm triệu không nghĩ tới nãi nãi sẽ làm như vậy. Nữ nhi ra sinh thần bát tự cùng sinh mệnh giống nhau quan trọng, nơi nào là dễ dàng có thể giao cho người ngoài. Lúc trước Trần gia nương nàng sinh thần bát tự liền dám lên môn cầu hôn, thiếu chút nữa làm nàng danh dự tẫn hủy, nhưng hôm nay nàng trên đời này thân nhất thân nhân, lại thân thủ đem nàng cả đời liền như vậy giao đi ra ngoài. Ở cái này chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối thời đại, Trương nãi nãi quản nàng việc hôn nhân, nàng nếu là không đồng ý, chính là ngỗ nghịch. Hơn nữa, hợp bát tự chỉ là đi ngang qua sân khấu, liền tính không hợp, cũng sẽ có biện pháp phá giải, chỉ cần hai bên quyết tâm kết thân, này việc hôn nhân không có khả năng không thành. Cho nên, một khi dạy ra sinh thần bát tự, này việc hôn nhân chính là ván đã đóng thuyền, liền tính. Nàng hiện tại đi tìm bà mối vương cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo đau kịch liệt nhìn nãi nãi, cực độ thất vọng nói, nãi nãi, lúc này, ngài thật sự làm cháu gái thất vọng thấu. Nói xong câu đó, nàng không màng nãi nãi thất thanh kinh hô, đầu cũng sẽ không chạy vội đi ra ngoài, đem hết thảy ném vào sau đầu. Trương nãi nãi bước nhanh tiến lên, duỗi tay muốn lôi kéo cháu gái giải thích cái gì, lại hai tay trống trơn, trơ mắt nhìn cháu gái quyết tuyệt bóng dáng dần đi xa. Trương Tiểu Thảo chuyển qua vài đạo tường, đi vào góc chỗ đại thụ phía dưới, nhìn so năm trước tươi tốt không ít đại thụ, rốt cuộc nhìn không được thất thanh khóc lên. Nàng phẫn nộ nãi nãi không màng nàng ý nguyện liền như vậy đem nàng hôn sự cấp định rồi. Cứ việc nàng có biện pháp làm này việc hôn nhân cuối cùng thành không được, còn là đau lòng với nãi nãi cách làm, lệnh nàng càng thêm tưởng niệm kiếp trước thân nhân. Trọng sinh đến khối này thân mình trên người, chịu đựng như vậy nhiều cực khổ, đương nàng thật vất vả thoát ly ra tới, cho rằng từ đây cùng nãi nãi quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt thời điểm, cố tình đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Chính là mặc kệ như thế nào đau lòng khổ sở, chính là có thân nhân lẫn nhau ỷ lại, lẫn nhau nâng đỡ, lại khó cũng có thể chống được hạnh phúc bờ đối diện. Nhưng hiện tại, thân nhất thân nhân lại cho nàng đón đầu một kích. Chờ nàng rốt cuộc khóc đủ rồi, ngẩng đầu nhìn bàn tay hạ thân cây, năm trước giữa hè phát sinh tại đây thuộc hạ một màn lại lần nữa nảy lên nội tâm, tưởng niệm đã lâu kia đạo thân ảnh, lại chậm chạp chưa từng trở về. Lúc trước bởi vì nãi nãi bị tức giận đến tê liệt mà đối hắn giận chó đánh mèo, đã theo nãi nãi khang phục cùng thời gian trôi đi dần dần mà phai nhạt, dần dần mà bị một cổ nùng liệt tưởng niệm sở thay thế được. Hôm nay nãi nãi hành động, càng là lệnh này phân tưởng niệm trở nên càng thêm mãnh liệt, nhìn cành lá tốt tươi đại thụ. Trong lòng càng thêm co rút đau đớn lợi hại, mãn hàm nhiệt lệ, lại lần nữa tràn mi mà ra. Mà lúc này, Trương Tiểu Thảo tâm tâm niệm niệm người lại ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành. Thành bắc một chỗ hẻo lánh u tính nhà cửa, chỉ thấy một đạo thanh quắc bóng dáng lẳng lặng mà ngồi ở đại thụ hạ ghế đá thượng, chỉ thấy hắn sắc mặt thập phần tái nhợt, liền môi cũng không thấy một tia huyết sắc, cả người lộ ra một cổ cực kỳ rõ ràng bệnh trạng, chỉ có cặp kia sắc bén sâu thẳm mắt, lạnh người không dám khinh thường, đem hắn coi như một con bệnh miêu. Một trận mang theo lạnh lẽo phong nghênh diện đánh úp lại, Lâm Triệu Nguyên không cấm ho khan vài tiếng, hắn ấn ngực, cô nén phế phủ truyền đến từng trận hít thở không thông buồn đau, tiếp nhận bên người người đưa qua trà nóng, miễn cưỡng uống lên mấy khẩu, buông chén trà, nhìn về phía đứng ở đối diện Lăng Phong ba người, cuối cùng nhìn về phía Lăng Phong trầm giọng hỏi, ngươi đi Cẩn Du trong phủ, Cẩn Du nói, như thế nào? Lăng Phong tiến lên một bước, cung kính trả lời, hắn nói đã kinh động mặt trên, mà lại vong đã rắc, làm công tử hảo hảo dưỡng thương, không cần tốn nhiều tâm. Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn không ít, như thế liền hảo. Cẩn Du bị ám sát, mặt trên vị kia đại sự hóa tiểu, nhưng lần này, đã xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, vô luận như thế nào, cũng sẽ không khinh tha những người đó. Ngươi buổi tối lại đi một chuyến Cẩn Du trong phủ, làm hắn không cần lại có bất luận cái gì động tác, lại còn có muốn đem phía trước dấu vết toàn bộ hủy diệt, khiến cho những người đó nghi lầm là mặt trên vị kia muốn ra tay. Lăng Phong nghe vậy, trong đầu nháy mắt chuyển qua vài đạo cong, thực mau liền nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, tức khắc khâm phục nhìn Lâm Triệu Nguyên, cao giọng đồng ý. Dặn dò xong việc này, Lâm Triệu Nguyên theo bản năng vỗ về lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau ngực nói, bên này sự không biết bao lâu mới có thể chấm. Dứt, các ngươi đều ở chỗ này, ta không yên tâm, lưu lại một người, còn lại hai người sáng mai, liền hồi Trương gia thôn. Ba người liếc nhau, toàn từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra không tán đồng. Lăng Phong nhíu nhíu mi, cuối cùng tiến lên một bước trầm giọng nói, công tử, ngài còn rất nguy hiểm, phía nam người còn ở khắp nơi tìm ngài, dục giết ngươi cho hả giận, chính là trong kinh người nó cũng đang âm thầm truy tra ngài rơi xuống, muốn diệt trừ cho sảng khoái, lúc này, ta chờ hạ có thể dễ dàng rời đi. Lăng Vũ tới trước, cô nương thực hảo, cũng không phát sinh cái gì đại sự, cho dù có sự, có Nhạc Trình hai vị công tử ở, cũng sẽ không có vấn đề. Thẳng tới trời cao Lăng Vũ không nói chuyện, nhưng nghiêm túc biểu tình không tiếng động kháng cự dụng tâm Lâm Triệu Nguyên đề nghị. Lâm Triệu Nguyên lắc đầu không có giải thích, mấy ngày nay trong lòng luôn là thực bất an, hắn đã có nửa năm chưa thấy được nha đầu, đã sớm nhớ lợi hại, nếu lần trước không phải nhất thời cao hứng, có thể sớm chút nhìn thấy nha đầu, cũng sẽ không đại ý làm ra phán đoán sai lầm, cũng sẽ không trúng địch nhân mai phục, suýt nữa cũng chưa về. Lúc trước lúc gần đi còn nói Tết Trung Thu trước nhất định sẽ chạy trở về, chính là hắn hiện tại cái dạng này không nói đến có thể hay không chịu đựng chủ đường dài buôn ba, chính là chuyện đó còn chưa chấm dứt, hắn cũng không thể dễ dàng rời đi, bằng không, hắn đã sớm giục ngựa chạy gấp đi trở về, cũng không cần ngày ngày nhìn nàng làm kia chỉ thư túi nhìn vật nhớ người. Lăng Phong ba người không thể lý giải, đang muốn lại khuyên, lại thấy Lâm Triệu Nguyên trầm khuôn mặt nói, các ngươi vốn không phải ta thuộc hạ, nếu các ngươi không thể tiếp thu mệnh lệnh của ta, như vậy, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Ba người vừa nghe, biết khuyên bất động, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ba người thương nghị sau, cuối cùng vẫn là Lăng Phong lưu lại, thẳng tới trời cao Lăng Vũ về. Trước Trương gia thôn, Lâm Triệu Nguyên sau khi nghe xong gật gật đầu, dặn dò nói, không có việc gì liền không cần truyền thư, miễn cho bại lộ, liên lụy nàng, một khi có việc, báo cho Nhạc Đình có thể. Bọn họ chi gian có khác bí mật con đường có thể thư từ qua lại, không cần lo lắng sẽ bại lộ. Lăng Vũ gật đầu đồng ý. Sự tình giải quyết xong, Lâm Triệu Nguyên cũng ra một thân mồ hôi, lần này Nam Hạ, lọt vào hai lần bị thương nặng, đều thương cập phế phủ, lần đầu tiên chúng mai phục, liều chết trốn thoát, lại không nghĩ ngoài ý muốn lưu lạc đến một cái giang hồ bang phái trong tay, trong lúc vô ý biết được cái kia đại âm mưu. Thật vất vả tìm hiểu nguồn gốc được biết càng nhiều sự, lại bởi vì bị phía nam kia bang nhân mã truy tra đến, quan hệ song song hợp cái kia bang phái, đối hắn đau hạ sát thủ. Nếu không phải trước đó liền liên hệ thượng Lăng Phong đám người, chờ tới rồi bọn họ tiếp ứng, lần đó thật sợ là không sống nổi, nhưng cho dù như thế, cũng là thương càng thêm thương, ném cơ hồ hơn phân nửa cái mạng. Lần này Nam Hạ hung hiểm hiện tại ngẫm lại, đều lệnh người lông tơ dựng ngược. Sinh tử thời khắc, liền ở hắn cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm, thế nhưng không phải nhiều năm thù lớn chưa trả không cam lòng, mà là giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong, kia nói nhỏ sinh thân ảnh. Mấy ngày sau, thẳng tới trời cao Lăng Vũ ngàn dặm xa xôi trở lại Trương gia thôn, còn không kịp nghỉ khẩu khí, lại biết được công tử một lòng nhớ cô nương thế nhưng đính hôn, tức giận đến thiếu chút nữa một hơi vận lên không được, Lăng Vũ càng là dẫn theo kiếm. Thẳng la hét muốn đi tìm Trương Tiểu Thảo tính sổ. Lăng Vũ một phen giữ chặt ra bên ngoài hướng thẳng tới trời cao, quát lớn nói, cô nương không nhất định là tự nguyện, hiện tại nhất quan trọng chính là sấn công tử trở về trước đem việc này giải quyết rớt, không phải quang ở chỗ này kêu đánh kêu giết. Thẳng tới trời cao căm giận ném ra Lăng Vũ tay. Thở phì phì nói, nàng không phải tự nguyện, chẳng lẽ còn là bị buộc, mất công công tử chính mình an nguy khó dò. Còn một lòng nhớ thương nàng, nàng như thế bạc tình, căn bản không xứng được đến công tử khuyên tâm. Ta xem vẫn là đem việc này nói cho công tử, làm hắn sớm chút thấy rõ nữ nhân kia làm người. Lăng Vũ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi một cái tát chụp ở hắn trên đầu, thật là nửa điểm đầu óc đều không dài. Công tử nơi đó vốn dĩ nguy cơ thật mạnh, trên người thương cũng không hảo, nếu là đã biết, nhất định sẽ không màng tất cả gấp trở về. Ngươi làm như vậy là muốn hại chết công tử sao? Thẳng tới trời cao vừa nghe, buồn bực bĩu môi, cứ việc không cam lòng, khá vậy không dám thật đem việc này nói cho Lâm Triệu Nguyên. Lăng Vũ thấy hắn không hề ồn ào nói cho công tử, nhẹ nhàng thở ra, vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta xuống ruộng tìm cô nương hỏi rõ ràng. Lăng Vũ không có phản đối, hưu một tiếng, rút ra bên hông lợi kiếm. Hung tợn mà nói, nếu là nàng thật là bị buộc, ta nhất kiếm chém người nọ. Lăng Vũ chưa nói cái gì, nâng đi ra khỏi nhà ở, đi đồng ruộng tìm người. Miên địa, miên cây thượng nhiều đóa trắng tinh, một đoàn điểm xuyết ở một mảnh xanh đậm bên trong trông rất đẹp mắt. Lúc này, Trương Tiểu Thảo chính cùng đại gia nói nói cười cười một đạo trên mặt đất chích bông. Từ ngày đó lúc sau, nàng liền không muốn ở nhà nhiều ngốc, trừ bỏ trạng vạng phải về nhà nghỉ ngơi, mặt khác. Thời điểm, cơ hồ không hề trở về, mỗi ngày liền cùng Tần Trung bọn họ cùng nhau ăn chung nồi. Lăng Vũ thị lực cực hảo, dễ dàng liền tìm tới rồi miên cây từ, vừa lộ ra cái đầu Trương Tiểu Thảo, liền ra tiếng hô, cô nương. Trương Tiểu Thảo nghe thấy này nói quen thuộc tiếng la, theo bản năng quay đầu, liền nhìn đến đứng ở bờ ruộng thượng Lăng Vũ, tức khắc trong lòng một trận kinh hoàng, kích động mà liền trang bông rổ đều ném, tay chân cùng sử dụng tách ra ngăn cản nàng miên. Cây, cuối cùng một thân chật vật bò tới rồi bờ ruộng thượng. Lăng Vũ thấy nàng như thế, có chút sờ không được đầu óc, nghe được nàng mở miệng câu đầu tiên dò hỏi, mới rốt cuộc biết vì cái gì. Trương Tiểu Thảo ánh mắt lấp lánh nhìn Lăng Vũ, gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, Lâm Triệu Nguyên có phải hay không đã trở lại? Lăng Vũ theo bản năng lắc đầu, không đợi hắn làm như vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định nhìn Trương Tiểu Thảo, nàng biết bọn họ là công tử. Người, nhìn Lăng Vũ biểu tình, Trương Tiểu Thảo cũng có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là hiện tại nàng chỉ muốn biết Lâm Triệu Nguyên hay không mạnh khỏe, hay không trở về, mặt khác đều bị nàng phiết đến một bên đi, vì thế lại lần nữa hỏi, Lâm Triệu Nguyên tốt không, có hay không trở về? Lăng Vũ áp xuống đáy lòng nghi hoặc lắc đầu, thành thật đáp, công tử còn hảo, nếu không bao lâu liền sẽ trở về, cô nương không cần lo lắng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe hắn thế, nhưng không có trở về, thập phần thất vọng, nhưng biết được hắn mạnh khỏe, trong lòng lại tùng một mồm to khí, mấy ngày này treo lên tâm cuối cùng buông xuống, không tự giác lẩm bẩm nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lăng Vũ nghe được rành mạch, trong lòng không khỏi vừa động, cô nương nếu như vậy nhớ mong công tử, như vậy đính hôn một chuyện, khẳng định không phải nàng tự nguyện, đến nỗi là ai bức cho nàng, trừ bỏ lão phu nhân, người khác không làm. Hắn tưởng tượng đến Trương nãi nãi, Lăng Vũ không tự giác nhăn mày, hắn là biết vị này lão nhân đối công tử thành kiến có bao nhiêu đại, xác thực nói là đối công tử mẫu thân cùng muội muội có rất lớn thành kiến, nếu công tử không thể bãi bình này hai cái thân nhân, cái này yêu thương cháu gái lão nhân sợ là chết đều sẽ không đồng ý công tử làm nàng tôn nữ tế. Trương Tiểu Thảo trong lòng còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi, chính là nhìn bốn phía đều là vội vàng trích miên người, cũng không phải chỗ nói chuyện, vì thế đối Lăng Vũ nói, chúng ta đi về trước, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Lăng Vũ gật gật đầu, đi theo nàng phía sau. Mau về đến nhà thời điểm, Lăng Vũ liếc mắt một cái là có thể thấy đại môn chỗ đứng cá nhân, tập trung nhìn vào, không phải Trương nãi nãi là ai. Trương Tiểu Thảo cũng thấy được, trong lòng bỗng dưng một mảnh đau đớn. Ngày đó qua đi, Trương Tiểu Thảo liền không hảo hảo cùng nãi nãi nói qua một câu, mỗi ngày đi sớm về trễ, chạng vạng về nhà khi, tổng có thể nhìn đến đứng ở đại môn chỗ chờ nàng nãi nãi. Nhìn ánh chiều tà hạ, từ từ già đi nãi nãi, nàng tổng nhìn không được tưởng tiến lên, giống như trước như vậy thân thiết kéo nãi nãi cánh tay cùng đi ăn cơm. Chính là, tưởng tượng đến nàng không màng chính mình ý nguyện, mạnh mẽ đem nàng cùng một cái xa lạ nam nhân cột vào cùng nhau, trong lòng liền phá lệ khó chịu, trên mặt cũng không thấy nửa điểm vui sướng. Cứ việc nàng có thể lý giải nãi nãi cách làm, chính là vẫn là vô pháp tiếp thu, kia sự kiện thật sự lệnh nàng khổ sở cực kỳ, này thế thật vất vả được đến thân tình, nàng không nghĩ liền bởi vì chuyện này xuất hiện khó có thể đền bù vết rách, chính là thực hiển nhiên, vết rách đã xuất hiện, lại còn có càng lúc càng lớn. Nàng không phải không nghĩ tới cùng nãi nãi câu thông, làm nàng không cần lo lắng chính mình không lý trí xử lý cùng Lâm Triệu Nguyên quan hệ, hy vọng nàng có thể lý giải, sau đó chủ động đẩy rớt Giang gia cầu thân, chính là nàng không nghĩ tới bà mối Vương động tác nhanh như vậy, không đợi nàng thuyết phục nãi nãi, nàng liền đem Giang gia thư mời cùng đính hôn tín vật đưa tới cửa, mà nãi nãi thế nhưng một câu dò hỏi nói đều không có, trực tiếp thu, cái này làm cho nàng kia viên nguyên bản còn tâm tồn mong đợi tâm, lại bị thật sâu mà nhốt đánh vào đáy cốc. Hiện tại, các nàng này đối nguyên bản thân mật vạn phần tổ tôn đã có vài thiên chưa nói quá một câu. Trương nãi nãi xa xa mà nhìn phía trước kia nói hình bóng quen thuộc, không dám lúc này thế nhưng thật làm nàng chờ trở về cháu gái, thẳng đến thân ảnh vào, thấy rõ gương mặt, lúc này mới tin tưởng đây là thật sự. Tiểu Thảo, ngươi đã trở lại, nãi nãi tự mình làm đồ ăn, chính chờ ngươi trở về ăn đâu. Trương nãi nãi kích động tiến lên, vươn tay muốn cầm cháu gái tay, lại thấy cháu gái nhẹ nhàng mà lánh khai, đáy lòng bỗng nhiên không còn. Trương Tiểu Thảo không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ tránh đi, nhìn nãi nãi vẻ mặt đau thương, trong lòng cũng là khó chịu không thôi, muốn mở miệng xin lỗi, chủ động đi dắt nãi nãi tay, nhưng giọng nói như là bị ngăn chặn giống nhau, cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng, nàng xoa nãi nãi đầu vai, buồn đầu vào sân. Trương nãi nãi quay đầu, thất hồn lạc phách nhìn cháu gái quật cường bóng dáng, trong mắt ẩn ẩn lóe hối ý. Lăng Vũ thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Quay đầu thấy Trương nãi nãi trong mắt hàm chứa lôi quang, âm thầm thở dài, tiến lên thấp giọng nói, lão phu nhân, bên ngoài gió lớn, đi vào trước đi. Trương nãi nãi lúc này mới nhận thấy được bên người nhiều ra một người tới, vội vàng lén lút dùng góc áo lau khô khóe mắt, liên tục nói, phong là quá lớn, làm hạt cát mê mắt. Lăng Vũ cười cười không nói chuyện, duỗi tay đỡ Trương nãi nãi đi vào nhà ăn. Trương Tiểu Thảo đã ngồi xuống, nhìn trên bàn tràn đầy tất cả đều là nàng thích ăn đồ ăn, áp xuống lệ ý lại dũng đi lên, thấy tiếng bước chân dần dần đi vào, vội vàng cô nén, cầm lấy cái muỗng bắt đầu thịnh cơm. Trương nãi nãi tiến vào, thấy Trương Tiểu Thảo đã ngồi xuống, trong lòng hơi hơi dễ chịu chút, ít nhất nàng vẫn là nguyện ý ăn nàng làm đồ ăn. Thấy Lăng Vũ cũng vào được, Trương Tiểu Thảo buông thịnh tốt bát cơm đặt ở nãi nãi vị trí, đối một bên Tống bà tử phân phó nói, Tống bà, đi đem thẳng tới trời cao cũng gọi tới cùng nhau ăn cơm. Tống bà tử nghe vậy, vội vàng theo tiếng đi xuống. Lăng Vũ cũng không chối từ, gần đây ngồi xuống. Trương nãi nãi thấy có người ngoài ở, thật nhiều tưởng đôi cháu gái lời nói đổ ở giọng nói ra không được, nhìn cháu gái mặt vô biểu tình mặt, trong lòng hối ý càng sâu. Chờ thẳng tới trời cao nổi giận đùng đùng lại đây, liếc mắt một cái liền quét tới rồi ngồi ở đối diện, hốc mắt ửng đỏ Trương nãi nãi, nhận thấy được trong phòng có chút khác thường không khí, vì thế có chút sợ không được đầu óc nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ cái gì cũng chưa nói, chỉ ý bảo hắn ngồi xuống an an tính tính ngồi xuống ăn cơm. Trương Tiểu Thảo gặp người đều đến đông đủ, cầm lấy chiếc đũa yên lặng mà ăn lên, chỉ là ăn thật sự chậm. Trương nãi nãi ánh mắt vẫn luôn liền không có rời đi quá nàng. Thấy nàng đếm hạt cơm, cũng không ăn cái gì đồ ăn, lúc này mới chú ý tới nàng thế nhưng gầy không ít, liền hốt mắt đều lõm vào đi không ít. Tiểu Thảo, mau dùng bữa, đều là ngươi. Thích ăn, ăn nhiều một chút. Trương nãi nãi đau lòng không thôi, vội vàng đứng lên cho nàng gắp đồ ăn. Trương Tiểu Thảo vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại ở đón nhận nãi nãi còn phiếm hồng hốt mắt khi, yết hầu một ngạnh, cái gì cũng nói không nên lời. Trương nãi nãi thấy nàng không có cự tuyệt, cao hứng không thôi, gắp đồ ăn tốc độ càng nhanh, thực mau liền chất đầy một chén lớn. Trương Tiểu Thảo nhìn còn ở không ngừng hướng nàng trong chén gắp đồ ăn nãi nãi, nhíu nhíu mi thấp. Giọng nói, nãi nãi, đủ rồi, ta ăn không vô nhiều như vậy. Trương nãi nãi vừa nghe, nhìn nhìn xếp thành tiểu sơn dường như chén, liền dừng tay, lại vẫn là không ngừng khuyên nàng ăn nhiều một chút. Trương Tiểu Thảo trong lòng trang sự, gần nhất ăn uống cũng không như thế nào hảo, lớn như vậy một đống căn bản ăn không vô, còn là chậm rãi hướng trong miệng tắc, tính toán cùng Lăng Vũ nói xong lời nói sau, vẫn là cùng nãi nãi hảo sinh câu thông một chút, nếu là nãi nãi vẫn là không muốn đi Giang gia từ hôn, kia nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách lui. Thẳng tới trời cao cúi đầu lùa cơm, lại bổn người cũng biết kia đối tổ tôn náo loạn mâu thuẫn, xem ra thật bị Vũ nói trúng rồi. Bất quá, như vậy hắn trong lòng liền càng rối rắm, nếu là người khác bức bách cô nương, hắn còn có thể thần không biết quỷ không hay nhất kiếm chém lại nói, chính là người này là hắn ấn tượng thực không tồi lão phu nhân, hắn liền không hạ thủ được. này đốn cơm trưa ở tương đương biệt nữ không khí chung ăn xong, Trương Tiểu Thảo buông chén đũa, đứng dậy đi ra ngoài, thẳng tới trời cao. Lăng Vũ thấy thế, vội vàng lột mấy khẩu, cùng Trương nãi nãi nói một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài. Trương nãi nãi nhìn cháu gái trong chén còn dư lại hơn phân nửa đồ ăn, tức khắc ăn uống mất hết, yên lặng mà thở dài, buông xuống chiếc đũa. Đại thủ hạ, Trương Tiểu Thảo ngồi ở chiếc ghế thượng đẳng Lăng Vũ hai người, thấy bọn họ lại đây, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Mới mở miệng nói, ta biết các ngươi là người của hắn, cũng biết ta cùng hắn quan hệ, nghĩ đến các ngươi cũng biết ta đã đính hôn, ta tưởng ở hắn trở về phía trước nghĩ cách đem hôn sự lui rớt, các ngươi cũng biết hắn khi nào trở về. Thẳng tới trời cao nghe vậy, nhếch miệng cười, dẫn đầu nói, tính ngươi thông minh, này hôn sự liền tính ngươi không lùi, chờ công tử trở về cũng thành không được. Lăng Vũ nghe có chút kỳ cục, quay đầu hoành hắn liếc mắt một cái, làm hắn nhắm lại miệng mới nói, công tử hiện tại lại kinh thành, khi nào có thể trở về chúng ta cũng không biết, bất quá hẳn là nhanh, nhất muộn 2 tháng là có thể trở về. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, 2 tháng thời gian có cũng đủ nàng giải quyết chuyện này. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là ra tiếng dặn dò nói, việc này ta không nghĩ hắn biết, ít nhất tại đây sự giải quyết phía trước không thể cho hắn biết. Đảo không phải lo lắng Lâm Triệu Nguyên biết sau hiểu lầm nàng cái gì, chỉ là đơn thuần không nghĩ làm hắn phân tâm nghĩ nhiều, liền tính không biết hắn này hơn nửa năm đang làm cái gì, chính là chỉ là phía trước biết hắn thiếu chút nữa chết đi cũng có thể đoán được hắn làm sự thực hung hiểm, nàng không thể ở ngay lúc này kéo hắn chân sau. Lăng Vũ sau khi nghe xong, thập phần trịnh trọng đồng ý, thẳng tới trời cao tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là hừ một tiếng, tính làm đáp lại. Trương Tiểu Thảo thấy bọn họ đồng ý, mới tiếp tục nói, cùng Giang gia kết thân sự còn chưa truyền khai, ta đợi chút lại đi khuyên nhủ nãi nãi, nếu nãi nãi chịu đi Giang gia từ hôn tốt nhất, nếu nãi nãi vẫn là không muốn, ta sẽ chính mình đi, nếu Giang gia không muốn, đến lúc đó sẽ có việc thỉnh các ngươi hỗ trợ. Không đợi Lăng Vũ nói chuyện, thẳng tới trời cao dẫn đầu mở miệng nói, chỉ cần có thể từ hôn, ngươi làm ta làm gì đều được. Trương Tiểu Thảo hơi hơi mỉm cười, sợ là đến lúc đó thật cho ngươi đi làm, ngươi sẽ so với ai khác đều sẽ thoái thác. Lại hỏi bọn họ một ít Lâm Triệu Nguyên tình hình gần đây, đặc biệt là hỏi đến hắn thương thế, thấy bọn họ trả lời không phải rất thống khoái, trong lòng không khỏi lo lắng, âm thầm suy đoán hắn khả năng bị trọng thương, lại còn có không hảo, trong lúc nhất thời, hận không thể trường ra một đôi cánh, bay đi kinh thành tận mắt nhìn thấy xem mới yên tâm. Theo sau, Trương Tiểu Thảo đi nãi nãi nhà ở, vừa lúc thấy nãi nãi ngồi ở cửa sổ bên, chính hít mắt, ở thêu một con phấn màu lam dày mặt, vừa thấy liền biết là cho nàng làm. Trương nãi nãi nghe được cháu gái tiếng bước chân, vội vàng nhìn về phía cạnh cửa, thấy thật là nàng, vội vàng đứng lên, cao hứng cực kỳ. Này vẫn là ngày đó hai người tranh chấp qua đi, Trương Tiểu Thảo lần đầu tiên lại đây.